Tuyển tập truyện audio của tác giả Cổ Long. Được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Thực hiện audio Huyết công từ Biên thành Đao Thanh. Hồi 1. Truyền thuyết cổ xưa. Nghe nói trên trời có một sao chổi, mỗi 76 năm lại xuất hiện mơ o, quy quy, tê, lơ, a, nơ. Mỗi lần xuất hiện đều mang đến tai họa bất tường cho nhân gian. Năm nay lại đã đến lúc nó xuất hiện. O không o. Quan Đông Vạn Mã Đường. Vạn Mã Đường phong quang làm sao, huy hoàng làm sao, làm cho người tê, a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, mộ làm sao. Trải qua thời thế, Vạn Mã Đường đã thành một ký ức mà mọi người sơ, sơ, quy, quy, a, lơ, a, quên. Đã thành chiến thắng phẩm của năm tháng. Đã thành nơi an nghỉ của bơ, u, y, bơ, a, trần ai. Một tòa thành đài bằng gỗ, dùng bản gỗ ghép lại thành tường thành cao cỡ bơ, a, t, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bao quanh từ một đầu thảo nguyên xa xăm cho đến tận đầu kia. Phòng ốt t, sơ, o, nơ, gơ, t, hơ, a, nơ, hơ, đài gỗ càng vô số như những ngôi sao giữa đêm trường. Trải qua thời thế, tòa thành gỗ liên miên không chia cắt đó đã bị cỏ sơn a y nơ hơ a chìm. Phòng ốt trong thành càng bị tàn phá bại hoại, trong ngoài nhà đều bám phủ nơ gơ a quy quy b t sơn a nơ bụi bặm. Một con chó nằm phục trong góc nhà, đáng lẽ vốn lông trắng, hiện tại lơ a quy quy y sơ sơ quy quy a biến thành màu xám xịt. Ánh mắt của nó đã mất đi vẻ linh xảo và cơ mẫn sẵn có, nhìn cơ hồ đã không cơ o, quy quy, nơ gơ y o, nơ gơ, một con chó nữa. Con chó đó đại khái là sinh mệnh còn sống duy nhất ở Vạn Mã Đường. Diệp Khai không khỏi lắc đầu thở dài. Đói không phải là một trong những phương pháp kết thúc sinh mệnh sao? Tuy nhiên, lại không phải là thứ phương pháp tàn nhẫn nhất. Từ xa xưa cho đến nay, kết thúc sinh mệnh hữu hiệu nhất, đáng sợ nhất, nơ gơ u y e nơ t hơ u y nhất, làm sao không phải là nhân loại cho được. Người giết người, người giết vạn vật, làm sao không phải là cách tấn tốc nhất cơ hơ o dơ dơ quy quy u v quy quy o cơ. Tam lão bản mã không quần của Vạn Mã Đường, Công Tôn Đoạn Hám xanh trầm tam nưng vì phục cửu mà không ngại trao thân gửi phận cho kẻ thù. Mã B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, L, I, N, H, tình thù trộn lẫn. Còn có bao nhiêu người, không phải đều do S, I, E, B, K, H, A, I và Phó Hồng Tuyết kết liễu sao? 10 năm. Đã 10 năm. 10 năm qua bao nhiêu người quật khởi giang hồ, bao nhiêu người vì danh mơ a quy quy cơ hơ e t, bao nhiêu vầng trăng đất lặn, bao nhiêu ngôi sao đất xa. Còn Phó Hồng Tuyết, 10 năm qua hắn có biến đổi không? Có biến thành càng lúng chìm càng tô ngạo, hay biến thành càng đạm bạc xanh lợi càng bất giải nhân tình, hay vẫn một mình một bóng độc lai độc vãng? Bầu trời đêm trong vắt, ánh sao lấp lóe, một vầng trăng sáng người treo lơ lửng tê, a, nơ cơ, hơ, a, nơ trời. Đêm nay thanh vắng thiên địa một mảng an bình, cả đứa bé nhõng nhẽo tê, hơ, y, cơ, hơ, ca, hơ, o, hoa hoa nhất cũng phảng phất đã say sưa giấc điệp. Diệp Khai ngồi mệt dưới đất, dựa mình vào cột cờ trước vọng cửa, song nhãn nơ, gơ, u, v, quy, quy. Nơ gơ cơ hơ u, nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm khuya thuần tịnh, phảng phất đang đợi cái gì đó. Là đợi người. Có ai còn có thể đến nơi hoang mạc khô cằn bất kham này để hội diện với chàng? Gió vi vu dịu dặt, mềm mại tựa bàn tay tình nhân khẽ vuốt trên khuôn mặt cơ a nơ s u v quy quy nơ gơ của Diệp Khai. Con chó nằm phục tại góc tường, phảng phất cũng để gió đêm nhẹ thoảng quy u y e nơ t hơ a nơ còm, ngửa người sơ cao chân nằm hưởng thụ. Nhìn cử động của con chó nhỏ, Diệp Khai không khỏi cười nhẹ, sau đó từ từ nơ hơ a mơ mơ a. Ngay lúc đó, giữa không trung phương bắc tối tăm đột nhiên xuất hiện một sơ sơ quy quy a quy quy o a nơ hơ sáng chói lọi. Diệp Khai lập tức dương tròn mắt chuyển đầu nhìn về phương bắc. Đạo ánh sáng đó sau khi lóe xuất từ bầu trời phương bắc xa xăm, dần dần tê a nơ gơ cơ u v quy quy o nơ gơ quang ảnh kéo theo một cái đuôi dài sáng lạn quét qua chân trời, lao mình vơ e quy quy hơ u v quy quy o nơ gơ nam biên duyên vô tận. Sao trời 76 năm mới hiện một lần đã xuất hiện. Ánh sáng của nó không một lưu tinh nào có thể so sánh bằng. Vẻ huy hoàng sáng lạn của nó tuy ngắn ngủi lại đã đủ chói rọi vĩnh viễn. Nó tuy rất mau chóng biến mất trong bầu trời phương nam xa xăm, nhưng bơ o nơ gơ dơ a mỹ lệ của nó lại vẫn còn lưu lại trong tâm Diệp Khai. Mỹ lệ. Diệp Khai lẩm bẩm. Thứ kỳ quan đó hai chữ mỹ lệ cũng không tê hơn e sơ quy y hơ y nơ hơ sung cho hết. Cũng đồng thời lúc đó, trên một tiểu lâu ở tiểu trấn cách vạn mã đường không xa, cũng có một người ngồi trước song cửa đang xào trộn cỗ bài bằng xương, cũng nhìn tê hơ a y cơ a sơ quy quy nơ hơ tượng hiếm thấy đó. O không o, trời xanh cát vàng, cát vàng nối trời xanh nối cát vàng. Gió lùa về hướng chân trời. Người từ chân trời đã đến. Diệp Khai phảng phất từ chân trời đến, chàng lững thững trên con đường dài từ T-U-V-Q-Q D-Q-Q Y tới, bước về hướng tòa lầu duy nhất bên đường. Một đóa hoa tàn không biết từ đâu bị gió cuốn tới, phảng phất cũng đến từ cơ hơn a nơ t dơ o y. Đóa hoa lăn lộn vật vờ theo gió cát mù trời. Diệp Khai vươn tay nhặt đóa hoa tàn. Cánh hoa đã tàn, chỉ có những cánh hoa cuối cùng ngoan cường nhất còn bám vơ y u lơ u v quy quy u luyến trên cuống hoa khô héo. Diệp Khai nhìn đóa hoa tàn trong tay, cười cười, phủi phủi y phục rách dưới dơ dơ quy quy a nơ gơ lơ e s quy quy đã nên quăng vào thùng rác từ lâu. Tử tử tế tế cài đóa hoa tàn vào một chỗ sách tê dơ e nơ cơ hơ y e cơ áo phong xương. Nhìn thần tình của chàng không khác gì một công tử ăn vận hoa lệ chỉnh chỉnh tê e đang cài một đóa hoa hồng diễm lệ nhất trên chiếc áo cẩm bào trị giá thiên kim. Sau đó chàng lại cười mãn nguyện, ngẩng đầu lớn ngực bước dài về phía tiểu lâu. Vừa đẩy cửa, chàng lập tức nhìn thấy Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết và đao của hắn, tay trắng nhợt, đao đen xì như tử vong. Trắng nhợt không phải cũng tiếp cận tử vong sao? Đao trong tay. Diệp Khai nhìn từ đao của hắn, nhìn đến tay của hắn, nhìn từ tay của hắn, nơ hơ y quy quy nơ sơ sơ quy quy e nơ mặt của hắn. Mặt của hắn vẫn trắng nhợt như xưa, đôi mắt vẫn một màu đen lạ lùng thần bí nơ hơ u v quy quy s u v quy quy a. Màu đen thần bí thuần tịnh. Nhìn thấy Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai lại cười, chàng cười lớn bước qua nơ tơ o quy quy y s u o nơ gơ đối diện Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết đang ăn cơm. Diệp Khai còn nhớ 10 năm trước lúc ngộ kiến Phó Hồng Tuyết lần đầu tiên cơ u s quy quy nơ gơ o chỗ này, hắn cũng đang ăn cơm. Ăn một miếng cơm, một miếng thịt, ăn rất chậm. Bởi vì hắn chỉ có thể dùng mơ o t t a i để ăn. Tay trái của hắn đang nắm chặt đao. Vô luận là khi hắn làm bất cứ cái gì đều chưa từng thả rời thanh đao đó. Diệp Khai chú thị nhìn Phó Hồng Tuyết. Đôi đũa của Phó Hồng Tuyết tỉnh không ngừng. Hắn gắp một miếng thịt mơ o quy quy t mơ y e nơ gơ cơm ăn rất chậm, ngưng một chút cũng không ngưng. Cho dù có 80 kiếm khách hơn u VQQOI 80 lưỡi kiếm bén nhọn chĩa vào hắn, hắn đại khái cũng không ngừng nghỉ. Nếu đổi thành 80 nữ nhân thì sao? 80 nữ nhân vừa mỹ lệ hấp dẫn a quy quy nơ vơ u v quy quy a ló thể thì sao? O không o. Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết đột nhiên lại cười vừa hỏi: ngươi không uống rượu sao? Phó Hồng Tuyết vẫn không ngẩng đầu, cũng không dừng tay, hắn chậm gơ a b hơn a y miếng cuối cùng rồi mới đặt đũa xuống, mới ngẩng đầu, mới nhìn Diệp Khai. Nụ cười của Diệp Khai giống như dương quang đột nhiên xuất hiện trong cát vương a nơ gơ mơ u trời. Biểu tình trên mặt Phó Hồng Tuyết lại lạnh lẽo như sương lạnh buổi tàn đông. Hơn a nơ nơ hơn y quy quy nơ. Diệp Khai qua một hồi rất lâu mới nói từng tiếng: ta không uống rượu. Ngươi không uống có thể mời ta uống hai chén không? Ngươi có tiền tại sao còn muốn ta mời? Rượu không trả tiền thông thường đều có chút dễ uống hơn. Diệp Khai cười đáp: đặc biệt là để ngươi mời càng hiếm có. Ta không thích uống rượu, cũng không thích mời người ta uống rượu. Phó Hồng Tuyết nói rất chậm, phảng phất mỗi một chữ đều trải qua một thời gơ y a nơ dơ dơ quy quy a nơ đo khảo nghiệm rồi mới nói ra. Bởi vì chỉ cần là lời nói phát ra từ miệng hắn, hơn a nơ nơ hơn a định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cho nên hắn không nguyện nói sai một chữ. Một điểm đó đương nhiên Diệp Khai biết, cho nên chàng chỉ còn nước cười cười. Xem ra cả đời ta cũng không uống được rượu ngươi mời. Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai tuy có thể coi là lão bằng hữu rất lâu năm, nơ hơ u v quy quy nơ gơ gơ y u v quy quy a, hai người phảng phất vẫn luôn luôn bảo trì một khoảng cách kỳ dị, chừng như gơ y o nơ gơ hơ e quy quy t, hai người xa lạ. Nhưng mình nếu quả nói hai người bọn họ là người xa lạ, bọn họ lại phảng phất cơ o t hơ u v quy quy liên hệ kỳ dị. Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai lại nhìn rất lâu mới mở miệng: không nhất định có thể có cơ hội uống được rượu ta mời. Cơ hội gì? Rượu mừng. Rượu mừng? Diệp Khai phảng phất giật mình một cái. Rượu mừng của ngươi? Với ai? Thúy Bình. Vừa nói cái tên đó ra, Diệp Khai đã hối hận, thậm chí còn tự chửi mình quá ca. Hơn o nơ nơ a quy quy nơ. Bởi vì chàng lại nhìn thấy nỗi thống khổ trong mắt Phó Hồng Tuyết. Đã 10 năm rồi, hắn không ngờ vẫn còn chưa quên nàng. Quên được sao? Người đàn bà đầu tiên, tình cảm đầu tiên, có ai có thể quên được? Hoặc giả có người có thể, nhưng Phó Hồng Tuyết lại tuyệt đối không thể. Tình không phải là hắn quá khờ, quá si tình, là vì tình của hắn đã đến mức quy u, a, t, hơn a, mơ, sâu. Tình đến mức quá thâm sâu, thống khổ cũng càng thâm sâu. Yêu đến mức quá thâm sâu, vết thương cũng càng nặng nề. Tại sao người ta lại không những rơi vào lưới tình, hơn nữa lại còn đả thương chính mình? Đầu Phó Hồng Tuyết đã từ từ cúi thấp, mục quang lại nhìn thất thần vô định, nơ o, s, quy, quy, y, t, hơ, o, nơ, gơ, khổ thâm sâu trong mắt càng lúc càng đậm đặc. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Diệp Khai rất muốn làm ra vẻ tiêu sái, rất muốn nơ o, y, mơ o, quy quy t, hai câu tiếu lâm, nhưng chẳng thật sự không biết bắt đầu từ đâu. May mắn lúc đó có người giải vây dùm chàng. Ngươi tại sao lại luôn muốn người ta mời ngươi uống rượu? Thanh âm đó phát sơ a t u v quy quy đầu cầu thang. Lẽ nào ngươi quên có lúc mời người ta uống rượu cũng là chuyện sơ a t v u y sướng hay sao? Không cần quay đầu, Diệp Khai cũng biết người nói câu nói đó là ai. Chàng lập ti u, v, quy, quy, cơ, cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, thốt. Tiêu biệt ly, không ngờ ngươi còn sống sao? O, không o. Nơi đây là nơi rất kỳ quái. Nơi đây có bài bạc, lại không phải là sòng bài. nơi đây có rượu, lại không phải lơ, a, quy, quy, quy, u, a, nơ, rượu. Nơi đây nữ nhân có thể bồi tiếp mình làm bất cứ chuyện gì bất cứ lúc nào, lại cũng không phải là kỷ viện. Nơi đây ở trong tiểu trấn cũng là một nơi duy nhất có thể tiêu khiển, nội tích, dơ, o, nơ, gơ, mơ, a, y, trăm dặm phụ cận. Trong đại sảnh bày 16 cái bàn, vô luận mình chọn bất cứ bàn nào nơ, gơ, o, quy, quy, y, s, u, o, nơ, gơ, mình đều có thể hưởng thụ rượu thịt ngon lành nhất. Đằng sau đại sảnh có một thang lầu rất cao, không ai biết trên lầu là chỗ nào, cũng không có ai từng lên đó, bởi vì vô luận mình muốn cái gì đi nữa, dưới lầu đều có. Đầu cầu thang đặt một cái bàn nhỏ hơn, một trung niên nhân trang phục hoa lệ, tê u, sơ u, v, quy, quy, cơ, chỉnh tề đang ngồi tại bàn. Y chừng như luôn luôn ngồi một mình ở đó, một mình chơi cỗ bài xương, rất ít cơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, nhìn thấy y làm gì khác, cũng rất ít có người nhìn thấy y đứng lên. Cái ghế yêu ngồi vừa rộng rãi, vừa thoải mái, bên cạnh ghế gác hai cây quạt tê, sơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, gơ, o, đỏ, hai cây nặng đó bày nơi y có thể tiện tay nắm lấy. Người người qua lại y không thèm chú ý, thậm chí rất ít khi ngẩng đầu lên nơ, hơn y, nơ, mơ, o, quy, quy, tê cái, ai ai vô luận làm chuyện gì, xem chừng đều không quan hệ gì tới y. Kỳ thực y chính là chủ nhân chỗ này, y tên là Tiêu Biệt Ly. Chỗ này gọi là Tương Tụ Lâu. Diệp Khai cười cười quay đầu, vừa dương mắt đã nhìn thấy Tiêu Biệt Ly ngồi sơ u, v, quy, quy, o, y, cơ, hơn a, nơ thang lầu y vẫn sống hệt 10 năm trước, không có gì biến đổi, chỉ có tóc bạc hơn a, y, bơ, e, nơ thái dương đã tăng nhiều, những nếp nhăn trên mặt cũng càng thâm đậm. Trong mỗi một nếp nhăn trên mặt đều không biết phảng phất ẩn tàng bao nơ, hơn y, e, u, hơn o, a, nơ, lạc, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu bí mật, bao nhiêu nhẫn nại, nhưng đôi tay y, lơ, a, y, vẫn mềm mại dịu dàng như tay thiếu nữ. Y phục của y vẫn hoa lệ như xưa, vẫn xa xỉ như xưa, trên bàn có chén sát vàng, rượu trong chén màu hổ phách, lấp lánh mịn màng như bảo thạch. Y đang xào trộn một cỗ bài làm bằng xương, chầm chầm sắp xếp trên bàn, bơ a y t hơn a, hình bát quái, vừa bày vừa nhìn sang phía Diệp Khai mỉm cười. Diệp Khai đương nhiên vẫn còn cười, chàng vừa cười vừa nói. Người ta mời ta là một chuyện, ta có mời người ta hay không lại là chuyện khác, đúng. Tiêu Biệt Ly thốt. Hai chuyện đó hoàn toàn bất đồng. Cho nên ta mời. Diệp Khai nói, mỗi một người trong phòng này ta đều mời. Chỉ tiếc trong phòng này hiện tại chỉ có ba người. Tiêu Biệt Ly thở dài. Chỉ tê y, e, cơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, phảng phất lại quên đi một chuyện. Trong phòng này hiện tại đích xác chỉ có ba người, nhưng Diệp Khai lại quy, u, e, nơ, cơ, hơ, u, y, e, nơ, gì. Diệp Khai không hiểu rõ, cho nên chàng đương nhiên phải hỏi. Ta quên chuyện gì? Ngươi chừng như quên mời người ta uống rượu là phải tốn ngân lượng. Ngân lượng? Diệp Khai hỏi. Ngươi nhìn người của ta không giống người cơ, o, mơ, a, nơ, gơ tiền sao? Người không giống. Tiêu Biệt Ly cười đáp. Ngươi đơn giản giống như một tê. E, nơ, cơ, u, nơ, gơ, đinh nghè nàn. May là mời khách tình không nhất định phải dùng ngân lượng. Diệp Khai tê, hơn a, nơ, nơ, hơn y, e, nơ thốt. Không dùng ngân lượng thì dùng gì? Uống nợ. Diệp Khai cười cười. Ngươi lẽ nào đã quên ta đã từng uống nợ o, sơ, sơ, quy, quy, a, y. Uống nợ. Tiêu Biệt Ly hỏi. Đó đã là chuyện 10 năm trước rồi. Một lần nợ, hai lần cũng là nợ. Diệp Khai cười thốt. Huống hồ ta cũng ca, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, y, t. Nợ thú nợ là trả nợ, phải coi là khách tốt. Đã là khách tốt, nên để cho ta uống nợ, có đúng không Tiêu lão bản? Lý sự cùn gì đây? Thứ lý sự cùn này cũng chỉ có Diệp Khai tiên sinh mới nói dơ a, dơ dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Đụng phải hạng người như vậy, nói Tiêu Biệt Ly phải lo liệu làm sao? Chỉ còn nước cười khổ. Ngoại trừ cười khổ ra, Tiêu Biệt Ly còn có thể làm gì khác? Ngay lúc đó, Phó Hồng Tuyết đang một mực chìm đắm trong thống khổ thâm sơn, A-U-C-H-O-T mở miệng. Ta nói mời uống rượu mừng, tỉnh không phải là rượu mừng của ta. Bọn ta biết. Ba chữ đó, cả Diệp Khai và Tiêu Biệt Ly cơ hồ đều đồng thời nói ra, bọn họ N-O-I-S-O-N-G đều nhìn nhau cười đồng lòng, sau đó Tiêu Biệt Ly mới nói tiếp. Rượu mừng ngươi nói là chỉ Diệp Khai và Đinh Linh Lâm. Tiêu Biệt Ly thốt. Chỉ cần Diệp Khai và Đinh Linh Lâm kết hôn, rượu mừng của bọn họ, ngươi mời. Phải. Phó Hồng Tuyết dùng một thứ khẩu khí rất bình tĩnh nói với Diệp Khai. Ta cả đời chưa từng mời ai uống rượu, nhưng chỉ cần ngươi kết hôn, ta nhất định mời. Phó Hồng Tuyết tỉnh không phải chưa từng uống rượu, hắn đã uống. Vì một cô ơ a y mơ a quy quy uống say tới 4-5 ngày. Lần đó hắn có thể uống có thể say đương nhiên là vì tình. Cũng chỉ duy nhất có tình mới làm cho hắn thống khổ như vậy. Nhưng từ sau lần uống say đó, hắn cũng không đụng tới một giọt rượu nữa. Hắn luôn luôn nghĩ rượu cố nhiên có thể làm say ngất nỗi thống khổ của con người, nhưng khi thanh tỉnh, nỗi thống khổ lại vẫn tồn tại, hơn nữa lại càng thâm sâu hơn. Dư vị rượu đắng còn chưa tỉnh, sâu đã tỉnh. Một khi là người từng uống rượu, đại khái đều có thể trải qua tình hình đó. O không o. Rượu trong chén, chén trong tay Diệp Khai, chàng vừa uống rượu, vừa nhìn tê y. E u bơ y e t ly xếp bài. Tiêu Biệt Ly từ từ đem từng miếng bài xương xếp thành hình bát quái. Song nơ hơ a s quy quy nơ s u a t thần nhìn chằm chằm cố bài xương trên khuôn mặt xanh dờn gầy gò nhuốm sơ dơ quy quy u v quy quy o mơ b hơ o nơ g xương của y thần tình phảng phất rất trầm trọng qua một hồi rất lâu y mơ o y nơ g a dơ quy quy nơ g đầu thở dài một tiếng. Ngươi nhìn ra chuyện gì? Diệp Khai nhìn không được phải hỏi. Ngươi thật sơ u v quy quy quy quy cơ o thể từ bộ bài xương đó nhìn ra rất nhiều chuyện. Phải. Hôm nay ngươi nhìn ra chuyện gì? Tiêu Biệt Ly không hồi đáp ngay lập tức y nâng chén rượu từ từ uống. Mục quy u a nơ gơ nơ hơ u v quy quy xuyên thấu tường vách lạc lỏng nơi xa xăm qua một hồi lâu mới đặt chén xuống mới mở miệng. Có những tai họa tránh không khỏi, tuyệt tránh không khỏi. Tai họa? Diệp Khai không hiểu. Tai họa gì? Thiên tai. Tiêu Biệt Ly thu hồi ánh mắt nhìn thẳng trên mặt Diệp Khai. T hơ y e nơ t a y khó xử báo. Y thở dài một hơi lại nói tiếp. Ngươi có biết trên trời có một thứ lưu tinh kéo theo một cái đuôi rất dài? Biết. Diệp Khai đáp. Thứ lưu tinh đó gọi là sao chổi. Sao chổi? Tiêu Biệt Ly thốt. Nó cách mỗi 76 năm lại xuất hiện mơ o quy quy tê đơ a nơ, mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho nhân gian tai họa rất lớn. Sao chổi vừa xuất hiện là có thể mang đến tai họa sao? Diệp Khai hỏi. Tai hơ o quy quy a gơ y. Không biết. Tiêu Biệt Ly đáp. Không cần biết là tai họa gì, đều mang đến cơ hơ o nơ hơ a nơ gian bất hạnh. Diệp Khai trầm tư một hồi lâu mới mở miệng. Đêm hôm qua ta thấy một sao chổi. Ta cũng thấy. Tiêu Biệt Ly thốt. Ánh sáng chói ngời của nó thật sự vô bê. Hơ u v quy quy o nơ gơ dơ u nơ gơ chữ nghĩa để hình dung được. Lần này một quang lạc lỏng nơi xa xăm lại là Diệp Khai miệng lẩm bẩm. Lần này không biết sao chổi đó có thể mang đến cho nhân gian tai họa gì. Không cần biết là tai họa gì, đều không liên quan đến ta. Phó Hồng Tuyết sơ, sơ quy quy o, tê, nơ, hơ, y, e, nơ thoát miệng nói một câu. Sai rồi. Tiêu Biệt Ly nhìn Phó Hồng Tuyết. Cố bài xương cho biết tai họa lơ, a, nơ, nơ, a, có liên quan tới các hạ. Có liên quan tới ta. Phó Hồng Tuyết cười lạnh thần tình trên mặt không tê y, nơ cơ hơ u tê, nào. Cố bài xương đó nếu quả thật linh nghiệm chuẩn xác, ngươi tại sao ca, hơ o, nơ gơ gơ y u bê, mình. Phó Hồng Tuyết chợt bỏ lượng câu nói ở đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sơ a cơ u, v quy quy, a, lớn, Diệp Khai cũng nhìn ra cửa. Ngoài cửa tỉnh không có chuyện gì quái lạ, chỉ có một người đứng đó, một nơi gư u, v, quy, quy, o, y, v, a, quy, quy, nơi kình trang, gái nhìn Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết một cái, sau đó bước tới mơ, o, quy, quy, t, bơ, u, v, quy, quy, o, cơ mở miệng hỏi. Thứ lỗi cho tại hạ mạo muội thỉnh giáo, không biết hai vị có phải là Phó Công t, u, v, quy, quy. Sơ quy quy, vương a, Diệp công tử không? Ta là Diệp Khai. Diệp Khai hỏi, có chuyện gì? Chủ nhân của tại hạ muốn mời hai vị đêm nay di giá tới nhà một lần. Chủ nhân của ngươi là ai? Tam lão bản. Người vận kình trang mỉm cười. Tam lão bản của Vạn Mã Đường. Tam lão bản của Vạn Mã Đường. Diệp Khai không khỏi ngẩn người. Vạn Mã Đường không phải là hoang phế suy tàn sao? Làm sao còn có tam lơ a, quy quy o, bơ a, nơ nào của Vạn Mã Đường? Xin hỏi tam lão bản của Vạn Mã Đường là ai? Diệp Khai hỏi. Người vận kình trang ngây người nhìn Diệp Khai, sau đó lại mỉm cười. Lần này hơn a, t, hơn a, quy quy, t, sự cười. Nhìn thần tình của gã phảng phất mỗi một người ai ai đều nên biết tam lơ a, quy quy o, bơ a, nơ của Vạn Mã Đường là ai. Tam lão bản là mã không quần. Gã cười đáp. Vừa nói xong, không cần nói tới Diệp Khai cả Phó Hồng Tuyết cũng ngẩn người. Mã không quần. Mã không quần 10 năm trước đã chết. Chết ở Vạn Mã Đường, chết trước mơ a, t, dơ, y, e, khai. Hiện tại làm sao có thể xuất hiện? Có lẽ nào còn có mã không quần khác? Tiêu Biệt Ly cũng cảm thấy kỳ quái, y mở miệng hỏi người vận kình trang. Mã không quần nào? Tiêu lão bản sao lại giữa ban ngày mà uống say vậy? Người vận kình trang cơ u, v, quy, quy, o, y, cơ u, v, quy, quy, o. Đương nhiên là bằng hữu tốt của ông, mã không quần thiên kim tiểu thư cơ u, a, t, a, mơ, lão bản vẫn thường đến đây tìm ông nói chuyện mà. Càng nói càng làm cho Diệp Khai giật mình kinh hãi, chàng dương tròn mắt hỏi. Thiên kim tiểu thư của tam lão bản có phải tên là Mã Phương Linh? Người đứng trước cửa lại mỉm cười. Phải, đây có phải là một sạp hát? Một người rõ ràng đã chết. Làm sao có thể thỉnh khách? O không o. Trở về nói với tam lão bản, bọn ta sẽ đến phó ước đúng hẹn. Diệp Khai nói vơ o y nơ gơ u v quy quy o quy quy y vận kình trang. Đa tạ. Đợi đến lúc bóng gã tan biến ngoài cửa, vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Khai vẫn cơ o nơ cơ hơ u v quy quy a mất hẳn. Phó Hồng Tuyết cũng sống hệt. Tiêu Biệt Ly lại trầm tư ngưng vọng viễn phương. Diệp Khai uống ử cạn chén mới hỏi. Chuyện này là sao? Làm sao biết được? Tiêu Biệt Ly cũng cạn chén. Xem ra tai họa lần này quy u a nơ hơ y e nơ có quan hệ tới hai vị. Chính như bộ bài xương đã hiển thị. Ngươi nghĩ đó là tai họa sao chổi mang đến lần này? Diệp Khai lại khôi phục nơ u, quy quy cơ u, v, quy quy o, y. Hy vọng không phải. Tiêu Biệt Ly thẫn thờ đáp. O o o. Hồi hay. thời gian đảo ngược. Mã Không Quần đã chết 10 năm trước làm sao có thể lộ mặt thỉnh khách. Hoặc giả Mã Không Quần này là một Mã Không Quần khác. Địa điểm mời khách là Vạn Mã Đường. Vạn Mã Đường tường siêu vách đổ là nơi o i t h i e t yến đãi khách. Bao nhiêu câu hỏi, chỉ còn nước đợi đến đêm nay đến Vạn Mã Đường mới có t h e g i a khai. Vạn ánh hồng từ tây phương rực chiếu, Vạn Mã Đường tỏa lạc nơi mặt trời lặn. Diệp Khai thẫn thờ nhìn tịch dương. Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn. Nhân sinh thường thường không phải cũng vậy sao? Đã như vậy con người hà tất phải tính toán bày đặt làm gì? Hà tất phải tê, dơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, nơ, hơ, danh lợi hư vô làm gì? Tranh thì sao? Không tranh thì sao? Diệp Khai cảm khái thở dài một hơi, đang muốn cất bước đột nhiên phát hiện cơ o, mơ o, quy quy. Tê bóng người chậm chậm bước đi trước mặt mình. Phó Hồng Tuyết vẫn bước đều tới trước. Hắn đi rất chậm, nhưng tỉnh không dừng chân cho dù cách đang trực chờ tê, sơn u, v, quy, quy, o, cơ, mơ, a, quy, quy, tê. Hắn là tử vong, hắn cũng tuyệt không dừng chân. Tư thái hắn đi vừa quái dị, vừa kỳ lạ, chân trái bước tới trước một bước, chân b, hơn a, sơ quy quy y cơ hơn a mơ chậm lết theo, xem chừng mỗi một bước đều đi rất khổ cực. Nhưng hắn đã đi qua vô số đường xá bất tận, tính không nổi đã bao nhiêu sơ a quy quy mơ sơ sơ quy quy u v quy quy o nơ gơ, cơ hồ mỗi một con đường hắn đều đã từng bước qua. Đi như vậy đi cho đến khi nào mới dừng? Phó Hồng Tuyết không biết, thậm chí chưa từng liên tưởng tới, hiện tại hắn đã sơ, sơ quy, quy, y, sơ, sơ quy, quy, e, nơ, đây trước mặt là đâu? Trước mặt có phải quả thật là tử vong? Diệp Khai ngưng vọng nhìn Phó Hồng Tuyết, chàng bỗng phát hiện lúc Phó hơ, o, quy, quy, nơ, gơ, t, u, y, e, t, bước đi, mục quang luôn nhìn xa xăm nơi viễn phương. Có phải viễn phương có người hắn khắc cốt ghi tâm, có người hắn mộng hơn o, nơ o, a, nơ, hơ, nhiễu đang đợi hắn? Nếu quả là như vậy, ánh mắt của hắn tại sao lại lãnh đạm như vậy? Cho dù có tình cảm lưu lộ cũng tuyệt không phải là tình dịu, hơn nữa lại ngập tê, sơ, a, quy, quy, nơ, tê, hơ, o, nơ, gơ, khổ, cừu hận, bi luôn. Đã trải qua bao nhiêu năm, hắn vì sao vẫn không thể quên? Tịch Dương Tây Hạ. Người bên dưới Tịch Dương. Vạn lý hoang hàn, cả Tịch Dương đều đã vì tịch mịch mà biến đổi nhan sắc. Bơ y, e, nơ, tê, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ. Một thứ màu trắng xám vừa hư không, vừa thê lương. Người cũng như vậy. Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao. Tay trắng nhợt, đao đen xì. Trắng nhợt và đen xì, làm sao mà không phải là nhan sắc tiếp cận tử vong cơ? Hơ, o, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Tử vong, làm sao mà không phải là cực hạn hư không và tịch mịch cho được? Trong ánh mắt hư không và tịch mịch của Phó Hồng Tuyết, phản phất thật sự dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, nơ, hơ, y, nơ, thấy tử vong. Tử vong lẽ nào thật sự ở nơi mặt trời lặn? Mặt trời lặn vào trại ngựa Vạn Mã Đường. Phó Hồng Tuyết nhìn Vạn Mã Đường xa xa, Diệp Khai cũng đang nhìn. Sắc trời càng âm u, nhưng nhìn xa xa, vẫn có thể nhìn thấy đường nét của Vạn Mơ, A, S, Quy, Quy, Dơ, Dơ, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, lấm chấm lợt lạc. Vạn Mã Đường thật sự là tử vong sao? Diệp Khai không khỏi nhớ tới sơn lộ 10 năm trước, cũng muốn đi Vạn Mơ, A, S, Quy, Quy, Dơ, Dơ, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Cơ. Như vậy, chỉ bất quá lần đó ngồi xe, lần này đi bộ. Lúc đó, Diệp Khai ngồi trên xe, trong thảo nguyên hoang vu chợt truyền lại một lưng O, Y, Cơ, A kỳ dị. Tiếng ca ai oán, như khóc như than, giống như một thứ chú ngữ kinh văn thần bí. Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, nhãn lưu huyết, Nguyệt Vô Quang, nơ hơ a t, nơ hơ a quy quy b, Vạn Mã Đường, Đao Đoạn Nhân, Nhân Đoạn Trường. Thiên Hoàng Hoàng, Địa Hoàng Hoàng, Lệ Như Huyết, Nhân Đoạn Trường, nơ hơ a t, nơ hơ a quy quy b, Vạn Mã Đường, Hưu Tưởng Hồi Cố Hương. Tạm dịch: trời vàng vàng, đất vàng vàng, mắt ớ máu, trăng không ánh, một khi vào vương a quy quy nơ mơ a đường, đao chém người, người đứt ruột. Trời vàng vàng, đất vàng vàng, lệ như máu, người đứt ruột, một khi vào vạn mơ a quy quy dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ, đừng mong trở về quê cũ. Bóng đêm dần dần trùm phủ thảo nguyên hoang vu, càng thê lương càng cô liêu. Vạn Mã Đường ẩn mình tê thơ o nơ gơ hơ a cơ, án bao la vô biên. Đã trải qua 10 năm, nhưng tiếng ca bi lệ thê thảm đó phảng phất vẫn còn lơ a nơ gơ vơ a trong gió. Hoang dã tĩnh lặng, cát vàng mù mịt trong bóng đêm. Diệp Khai vọng nơ hơ y nơ b hơ u v quy quy o nơ gơ xa trong gió cát, cười cười, vừa cười vừa nói: Vạn Mã Đường năm xưa có 3000 vò mỹ tửu chôn giấu lâu năm, không bơ y e t vơ a quy quy nơ, Mã Đường hôm nay còn có rượu thì không? Câu nói đó phảng phất hỏi Phó Hồng Tuyết, lại phảng phất là Diệp Khai tự lơ a mơ bơ a với mình. Phó Hồng Tuyết không những nghe còn hồi đáp: ta chỉ biết Mã Không Quần đã chết, 10 năm trước đã chết. Phó Hồng Tuyết hứng hờ nói tiếp: đêm nay bọn ta vốn bất tất đến đó, nhưng bọn ta lại đến. Diệp Khai cười thốt: bởi vì bọn ta muốn nhìn Mã Ca hơ o nơ gơ quy u a nơ hôm nay là ai? Là chết đi sống lại, hay là kỳ nhân khác? Nụ cười của Diệp Khai chừng như vĩnh viễn không mệt mỏi, chàng cười cười lơ a quy quy y nơ o y. Đã có Mã Không Quần, không biết còn Vân Tại Thiên, Tông Tôn Đoạn, hơ o a mơ a nơ thiên, còn có vị Tam Vô Tiên Sinh Lạc Lạc Sơn, không biết vẫn còn Khang Kiện hơ a y ca hơ o nơ gơ. Những người đó rõ ràng đều đã chết. Diệp Khai vì sao lại nói bọn họ có còn ca, hơ, a, nơ, gơ, ca, y, e, nơ hay không? Có lẽ nào chàng không biết những chuyện đó? O, không o. Gió đêm gào hú. Trong gió có cát vàng, có mùi cây lá từ núi non xa xăm, còn có một chàng tính vơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, a, tiếng bánh xe lộp cộp. Nghe thấy tiếng vó ngựa, Diệp Khai cười càng khoái trá. Được, cuối cùng mới có khí phái của Vạn Mã Đường. Diệp Khai thốt: không cơ o, s, e, ngựa tiếp khách, Vạn Mã Đường không tránh khỏi mang tính quá nhỏ mọn. Tiếng nói còn chưa dứt, một cỗ xe lớn đen xì tám ngựa đã xuất hiện từ trong bơ o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, e, mơ, dừng lại trước mặt Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết. Xe ngựa cũng giống hệt xe ngựa 10 năm trước đã tiếp đón Diệp Khai cả tê, a, mơ, cơ, o, nơ. Ngựa kéo xe đều phảng phất không già đi chút nào. Trên đầu xe cắm lá cờ trắng hơ, y, nơ, hơ, tê, a, mơ, giác có thêu năm chữ lớn: Quan Đông Vạn Mã Đường. Khi Diệp Khai vừa nhìn thấy lá cờ, đã có người mở cửa xe. Một trung niên nơ, hơ, a, nơ, tê, o, a, nơ thân vẫn y phục trắng như tuyết. Nhìn thấy người đó, nụ cười của Diệp Khai đột nhiên cứng đơ trên mặt. Đôi mơ a t k i nơ hơ ngạc nhìn người đó. Trên mặt Phó Hồng Tuyết tuy không có nụ cười, nhưng biểu tình của hắn cu miligami e nơ đổi. Hắn chằm chằm nhìn trung niên nhân toàn thân vẫn y phục trắng như tuyết đó. Người đó là ai? Tại sao sự xuất hiện của gã lại làm cho bọn Diệp Khai lộ xuất biểu tình như vậy? Trung niên nhân y phục trắng như tuyết vừa leo xuống xe, lập tức cười mời mọc: tại hạ Vân Tại Thiên, vì bận chuyện đến chậm một bước, mong hai vị lượng thứ. Người đó không ngờ là Vân Tại Thiên. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng đã chết 10 năm trước. vì sao lại có thể xuất hiện? Vân Tại Thiên này là người hay là vượt? Bộ dạng của gã bây giờ và 10 năm trước không một chút gì khác, vẫn khuôn mơ a, quy quy, tê tê, sơ o, nơ tròn trăng trắng cầm lấm tấm sâu, lúc không cười cũng làm cho người ta có cả ký lô gam y, a cơ, rất thân thiện, niên kỷ vẫn bấp bênh 40 như xưa. Cho dù 10 năm trước không chết, hiện tại đáng lẽ cũng đã 50, bộ sơ a, quy quy, nơ gơ, sơ, sơ, quy quy, a, nơ gơ, lẽ đã cả biến, cho dù có cách bảo dưỡng tuổi tác phong xương ít nhiều gì cũng cơ, o, t, hơn e, sơ, quy quy, lưu lại trên mặt gã. Nhưng không, mặt gã vẫn quang hoạt như xưa, vẫn trắng trắng tròn tròn như xưa. Diệp Khai không những ngây người, mà còn si dại, chàng không biết đây lơ, a, ơ, hơ, u, y, e, quy quy, nơ, gì đây? Người đã chết có thể sống lại sao? Đây là chuyện không thể có, nhưng lại bày dựng trước mắt Diệp Khai. Gió đêm héo hắt thổi bay tà áo trắng của Vân Tại Thiên, giờ phút này trong mưng a, t, dơ, y, e, quy quy, b, Khai mà nhìn, Vân Tại Thiên phảng phất như một u linh xuất hiện trong dơ, dơ, quy quy, e, mơ ca, hơ, u, y, a, lạnh lẽo, làm cho chàng không khỏi rùng mình. Phó Hồng Tuyết nhìn Vân Tại Thiên đột nhiên tiến tới một bước, đột nhiên hỏi: ngươi là Vân Tại Thiên? Phải. Vậy Vân Tại Thiên 10 năm trước đã chết là ai? Vân Tại Thiên trố mắt, bộ dạng lóng ngóng, gã nghi hoặc nhìn Phó Hồng Tuyết. Ta đã chết. 10 năm trước đã chết. Vân Tại Thiên 10 năm trước đã chết. Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng. Chết ở đâu? Chết dưới tay ai? Vân Tại Thiên hỏi. Chết dưới đao của ngươi? Không phải. Phó Hồng Tuyết đáp. Chết dưới kiếm của Mã Không Quần. Tam lão bản Mã Không Quần. Vân Tại Thiên bỗng cười tươi. Phó công tử quy u a t hơn a quy quy t biết nói chơi quá, tại hạ xém bị các hạ lừa gạt. Phó Hồng Tuyết còn muốn mở miệng, Diệp Khai chợt đã cười lớn, vừa cười vừa vâng o, vâng a y, Vân Tại Thiên. Ngươi đã đi tiếp khách chế, vì phó huyên đó muốn trừng phạt ngươi một chút thôi. Diệp Khai lại cười nói, Vân huyên không giận chứ? Làm sao giận được? Vân Tại Thiên đáp, tiếp khách chế vốn đáng bị phạt mà. Rõ ràng là sự thật, Diệp Khai vì sao lại phải che giấu? Vân Tại Thiên nhìn Diệp Khai cười nói, các hạ nhất định là Diệp Khai, Diệp công tử. Ngươi đã gặp ta. Diệp Khai chú thị quan sát thần tình trên mặt Vân Tại Thiên. Chưa được hân hạnh, thần sắc Vân Tại Thiên vẫn bình tĩnh. 10 năm trước đã gặp qua, tại sao lại nói không nhận ra? Đã chưa gặp, sao lại biết ta là Diệp Khai? Các hạ niên kỷ tuy còn trẻ, lại đã một mình vạch trần bí mật của Thượng Quy U A N T I E U Tiên, phá tan Kim Tiền Bang, chuyện đó có ai mà không biết không nghe chứ? Vân Tại Thiên cười đáp, những chuyện đó phát sinh vài năm trước, cũng là những chuyện phát sinh sau khi bọn Mã Không Quần đã chết. Nếu quả 10 năm trước Vân Tại Thiên đã chết, lơ a mơ sơ a o có thể biết những chuyện này. Gã rõ ràng đã chết, nhưng hiện tại Vân Tại Thiên này lại không giống người cơ hơn e t cơ hơn u nào, cũng không giống người khác dịch dung hóa trang. Nếu quả là dịch dung, nhất định không qua mắt được Diệp Khai và phó hơn o quy quy nơ gơ t u i e t. Mời lên xe. Vân Tại Thiên thốt. Diệp Khai mỉm cười đáp lễ, muốn leo lên xe, chợt quay đầu nhìn Phó Hồng T U I E T N O. Ngươi có phải cũng như 10 năm trước, cũng đi bộ? Phó Hồng Tuyết không đáp, hắn dùng động tác để trả lời câu hỏi đó, chân trái cơ U, sơ quy quy, a, nơ bước tới một bước, chân phải chậm chậm lít theo. Hắn lại dùng bộ pháp quái gì sơ, sơ quy quy, a cơ bơ y, e, đó đi vào bóng đêm. Hắn không ngồi xe. Vân Tại Thiên hỏi. Hắn thích đi bộ. Diệp Khai cười đáp. Nhìn bóng lưng dần dần đi xa, Vân Tại Thiên hỏi. Chân của hắn xem chừng cơ, o, bơ, e, quy, quy, nơ, hơ. Đó là bệnh liệt chân, liệt từ nhỏ. Diệp Khai đáp. Cho nên gọi là bệnh liệt cơ, o, nơ, nơ, y, t. Bệnh liệt con nít. Trong toa xe vừa thoải mái, vừa thoáng mát, ít ra có thể chứa 8 người. Hiện t, a, y, lơ, a, chỉ có Diệp Khai và Vân Tại Thiên hai người. Không biết còn có khách nhân khác không? Diệp Khai khoanh tay dựa vương A, O, T, H, A, xe. Đáng lẽ còn có ba vị. Vân Tại Thiên đáp. Không biết hoa đường chủ đã T, H, I, N, H, S, S, Q, Q, U, V, Q, Q, O, Q, Q, cơ chưa? Hoa đường chủ. Mắt Diệp Khai phát sáng. Hoa mãn thiên hoa đường chủ. Ngươi đã gặp hắn. Vốn đáng lẽ đã gặp. Diệp Khai cười cười. Chỉ tiếc ta đã đến trễ 10 năm. Nói vậy là sao? Nếu quả ta đã đến sớm 10 năm, có phải đã gặp không? Diệp Khai cười cơ u, v, quy, quy, o, y, nơ, hơ, e, o, nhèo mắt nhìn gã. Cuối cùng cũng hội kiến. Vân Tại Thiên đáp. Sớm muộn gì cũng như nhau. Có lý. Câu nói đó rất có lý. Diệp Khai hỏi. Không biết trên xe có Mỹ T.U. V. Quy Quy U. K. H. O. N. G. Có, đương nhiên là có. Vân Tại Thiên cười đáp. Có vị khách như ngươi, sao lơ A. Quy Quy Y. Cơ O. Thể không có rượu. Vân Tại Thiên lấy trong thùng ra hai cái chén thủy tinh và một bình rượu B. H. A. Sơ Quy Quy Nơ gơ bê hơ a tê là chúc Diệp Thanh. Vừa tháo nút bình, hương rượu lập tức lan tỏa. Diệp Khai hít một hơi sâu. Mơ a nơ nơ gơ u y e quy quy nơ thốt. Đó là chúc Diệp Thanh cất 40 năm. Mới ngửi mùi đã biết tuổi đời. Hay xem ra Diệp công tử nhất định là cao thủ. Vơ e sơ u v quy quy o quy quy u. Vân Tại Thiên vừa rót rượu vừa nói. Thích uống là thật cao thủ sợ vì tất đã là. Diệp Khai đáp. Tiếp chén rượu, Diệp Khai tỉnh không uống liền chàng trước tiên đưa chén sơ u, v, quy, quy, o, u, t, a, sát mũi hít hà đợi hương rượu thâm nhập vào cổ họng mới uống cạn chén. Đó là phương pháp uống rượu tiêu chuẩn của tiểu dược, cũng là một phương B. Hơn A, B, T, I, E, U, chuẩn để uống rượu mạnh. Trước hết để cho hơi rượu hít từ mũi vào cổ họng, đợi đến lúc cổ họng đã quen vơn O, I, vơn I, quy, quy, rượu mới uống cạn chén, tránh không bị vị cay nóng của rượu làm nghẹn thở. Đêm đã khuya, tiếng vó ngựa như sấm sét xông phá tịch mịch vô biên. Từ trong cửa sổ xe nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, Diệp Khai chợt thở dài. Đêm nay không biết cũng có người ngâm ca trợ hứng hay không. Ngâm ca trợ hứng. Vân Tại Thiên hỏi. Nguyên lai nếu Diệp Huyên cũng tê hơ y cơ hơ cơ a hát, tại hạ có thể an bài cho Diệp Huyên. Đa tạ Vân Huyên. Diệp Khai đáp. Chỉ tiếc ta muốn nghe tình không phải là tê hơ u v quy quy vơ a nơ Huyên muốn nói tới. Diệp Huyên muốn nghe cái gì? Diệp Khai vẫn dựa mình vào thành xe, chợt giơ tay gõ vào song cửa, thì thào: Thiên Hoàng Hoàng, Địa Hoàng Hoàng, Nhãn Lưu Huyết, Nguyệt Vô Quang, Nơ Hơ A T, Nơ Hơ A Quy Quy B, Vạn Mã Đường, Đao Đoạn Nhân, Nhân Đoạn Trường. Nghe đến đó, Vân Tại Thiên phảng phất cảm thấy chướng tai, lại vẫn miễn cơ u V Quy Quy O. Quy quy nơ gơ cơ u v quy quy o y cười. Diệp Khai lại phảng phất không cười, chàng lại tiếp tục ngâm mỏ: Thiên Hoàng Hoàng, Địa Hoàng Hoàng, Lệ Như Huyết, Nhân Đoạn Trường, nơ hơ a t, nơ hơ a quy quy b, Vạn Mã Đường, Hữu Tưởng Hồi Cố Hương. Sắc mặt Vân Tại Thiên đã dần dần biến đổi. Diệp Khai lại nheo nheo mắt: Mơ y sơ quy quy mơ cơ u V-Q-Q-O-I, chàng đợi cho lời ca tan biến trong bóng đêm mới mỉm cười hỏi Vân Tại Thiên. Bài ca đó, không biết Vân Huyên trước đây có nghe qua chưa? Giai khúc kỳ diệu như vậy, ngoại trừ Diệp Huyên ra, người khác chỉ sợ. Chỉ tiếc lời ca đó không phải là ta viết, khúc nhạc đó cũng không phải ta sơ A, N, G, T, A. Diệp Khai cười thốt. Ta chỉ bất quá phiên bản hát lại một lần thôi. Ồ! Vân Tại Thiên hỏi. Không biết vị huyên đài đó là ai? Đã chết. Diệp Khai đáp. Đã chết. Phải, 10 năm trước đã chết. Diệp Khai đáp. Người đã chết. Vân huyên sơ, sơ quy quy, a, quy quy y ca, hơ, a y cũng không trách tại hạ hát lại bài hát đó chứ. Khó có lúc được nghe Diệp Huyên cất giọng cao hứng còn không kịp, sao tê, dưng, a, cơ, hơ, tê, o, quy, quy, y, gì được chứ? Vân Tại Thiên đáp. Về lời ca đó, tiếng đồn mà vạn mã đường nơ, hơ, a, nơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cũng tương tự như vậy. Vân Huyên quả nhiên cởi mở phóng khoáng phi thường. Diệp Khai mỉm cơ, u, v, quy, quy, o. Quy quy y tê hơ o tê. Vân Tại Thiên cười nhẹ, đang tính mở miệng nói, Diệp Khai bỗng lại hỏi. Không biết đêm nay tam lão bàn có phải thỉnh khách đến nơi tiếp tân không? Có thể cho biết không? Diệp Huyên sao lại biết? Vân Tại Thiên mặt lộ vẻ kinh nghi. Vạn mã đường từ cực đông tới cực tây, cho dù dùng khoái mã phóng nhanh tê u, v, quy quy, quy quy. Sơn A, Nơ, G, sớm đã xuất phát, nhanh nhất cũng phải đến hoàng hôn mới đến được. Diệp ca, hơ, A, I, T, hơ, O, T. Vạn mã đường nếu không có nơi tiếp tân, làm sao tam lão bản có thể mời bọn T, A, Nơ, sáng. Các hạ niên kỷ còn trẻ, nhưng không những kiến thức siêu nhân, cả chuyện Nơ, hơ, O, cơ, U. Quy quy, nơ gơ đều liệu toán như thần, tại hạ thật sự bội phục. Vân Tại Thiên thốt. Nơi đó, Diệp Khai lẩm bẩm nói một mình. Ta chỉ bất quá đã đến qua một lơ a, nơ mơ u, v quy quy o, năm trước. Ngươi nói gì vậy? Không có gì. Diệp Khai lập tức cười nói. Ta chỉ muốn hỏi nơi nghênh tân sơ, sơ quy quy a. Quy quy y ca, hơn a y có phải sắp đến không? Địa điểm nghênh tân ở trước mặt không xa. O không o. Vạn mã đường đêm trước là một mảnh hoang vu tường siêu vách nát cỏ dại lơ a, nơ, tê, dơ a, nơ. Còn đêm nay, giữa một đêm dài có thể phát sinh ra biến hóa gì? Diệp Khai thật sự nghĩ không ra mình sẽ thấy vạn mã đường sẽ ra sao? Cả người cũng, đó có thể coi là chết đi sống lại không? Diệp Khai cười khổ, chuyện gặp phải hôm nay đại khái là chuyện vượt bí nhất, ca y, sơ y, quy quy, nhất trong đời chàng, thậm chí còn có chút khủng bố. Tiếng ngựa hí ẩm hiện từ bốn phương tám hướng thâm nhập bên trong cỗ xe, sơ y, e, b, k, h, a, y, thò tay thám thính bên ngoài cửa sổ, chợt những mày bởi vì chàng đã phát h, y, e, n, t, s, o, n, g, bóng đêm vô tận có một ánh lửa lấp lóe. Chàng nhớ lại nơi tiếp tân của vạn mã đường đèn đuốc huy hoàng, chàng cơ, a, quy, quy, n, g, n, h, o, gió đêm hôm qua vạn mã đường cả một ánh đom đóm cũng không có, nhưng cơ, h, a, n, g, h, o, nãy lại nhìn thấy một ánh lửa. Vạn mã đường hiển nhiên đã khác với đêm hôm qua. Xe ngựa dừng đằng trước một sàn đài gỗ, một vòng cửa cách đứng dựng trong bơ o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, e, mơ. Bên trong cửa có một cột cờ cao đót vót, lá cờ của vạn mã đường đang tung bay. Hai hàng bạch y trắng hán khoanh tay đứng trước cửa, xe ngựa vừa dừng lại, bơ o, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y bước lên mở cửa xe. Diệp Khai xuống xe, nhìn bốn phía, không khỏi thở dài một hơi. Vạn mã sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ quy u, a sơ quy quy, nhiên đã biến đổi trong một đêm. Biến đổi đến mức sống hệt lúc Diệp Khai đến 10 năm trước, vẻ hoang vu tê, hơ, e, lơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ đêm hôm qua đã không còn tồn tại. Phóng mắt nhìn quanh cảnh tượng vẫn rộng rãi, chỉnh tề, hùng kiện, không cơ o, mơ o, quy quy, tê, chút bộ dạng đã hoang phế 10 năm. Vân Tại Thiên xuống xe cũng đi bên cạnh Diệp Khai, mặt mày đắc ý. Các hạ nghĩ sao? Vân Tại Thiên mỉm cười hỏi. 10 năm trước, lúc Diệp Khai lần đầu tiên đến đây, câu đầu tiên Vân T, A, I, T, H, I, E, N, nói cũng là câu hỏi đó. Xem ra chuyện 10 năm trước lại tái diễn thêm một lần. Năm đó câu trả lời của Diệp Khai là Tam lão bản đắc ý đến mức độ này kể sơ, A, K, H, O, N, G, uổng sinh ra trên trần thế. Diệp Khai hiện tại lại không muốn nói như vậy, chàng nghe thấy thanh âm cơ, u, sơ, quy, quy, a, mơ, y, nơ, hơ, nói. Xem ra tam lão bản nhất định có chỗ phi thường, nếu không làm sao có thể cơ, o, ca, y, quy, quy, tích như vậy. Ông ta đích xác là người phi thường. Vân Tại Thiên đáp. Nhưng có thể có nơ, gơ, a, y, nơ, a, y cũng không phải dễ. Đó làm sao mà chỉ dùng hai chữ, dễ dàng có thể hình dung được. Diệp ca, hơ, a, y, t, hơ, o, dài. Nếu không phải tận mắt chứng kiến có ai tin được chuyện Diệp Khai gặp phải. Diệp Khai không khỏi cười khổ, chàng đột nhiên đảo đảo trong mắt, ngẫm nghĩ quay mình đi đến chỗ gã sa phu đang lau mồ hôi trán, vỗ vai gã sa phu, mỉm cười. Các hạ vất vả quá. Gã sa phu giật mình cười bâng quơ. Đó vốn là bổ phận của tiểu nhân nên làm. Kỳ thực các hạ có thể ung dung ngồi trong xe như ai. Diệp Khai thốt. Tội gì mơ a b hơ a sơ quy quy y nhọc nhằn. Gã sa phu giật mình, sững sờ một phút, chợt hất nón cười vang. Khá lắm, nhãn lực khá lắm, bội phục bội phục. Nhân lúc xe đỗ lại bên đường, các hạ có thể xuất hiện điểm huyệt gã phu xe tăng sát vào đám cỏ, cởi lấy y phục của gã, mặc vào người ngồi vào chỗ đánh xe tê, hơ, a, nơ, tê, hơ, u, nhanh nhẹn, hành sự chu đáo, bao nhiêu động tác đó chỉ làm trong một thoáng lơ, a, s, o, nơ, g. Thử hỏi trên đời này còn ai hơn? Phải nhận rằng tế nhược su y, khoái nơ, hơ, u, v, quy, quy, t, hơ, y, e, mơ điện mới đúng. Tế nhị, nhẹ nhàng như tơ bay, nhanh như ánh điện chớp. Sơ, y, e, b, k, hơ, a, y, thốt. Gã sa phu lại ngây người. Ngươi làm sao biết ta là ai? Trong giang hồ ngoại trừ phi thiên tri thủ ra, còn ai có thân thủ như vậy chứ? Diệp Khai đáp. Lại là một người đáng lẽ đã chết, hiện tại lại vẫn còn sống kỳ kỳ diệu diệu. Phi thiên tri thủ cười lớn, cởi chiếc áo trắng bên ngoài ra, để lộ bộ y phục ơ, hơ, e, s, quy, quy, nơ, mơ, a, u, đen, bước tới trước mặt Vân Tại Thiên, vòng tay xá, đoạn thốt. Tại hạ nhất thời đùa chơi một chút, ngàn vạn lần mong Vân trường chủ thứ tội. Các hạ có thể đến, bổn đường thêm vinh hạnh, nào có lỗi gì. Vân Tại Tây hơn y e nơ cơ u v quy quy o y mời mọc, mời mời hai vị. Gió đêm biên thành mãnh liệt, ánh trăng lại hòa diệu sáng tỏ như ở giang nam, thậm chí còn nhiều phần mê hoặc hơn cả giang nam. Nguyệt quang chiếu rọi bóng ảnh Vân Tại Thiên ngã dài trên đất. Diệp Khai nơ hơn y quy quy nơ cơ a y bóng đột nhiên nhớ ra một chuyện, chàng nhớ hồi nhỏ nghe người lớn có nói qua vượt không có bóng. Có bóng nhất định không phải là vượt, làm sao Vân Tại Thiên lại có thể là vượt cơ hơ o dơ dơ quy quy u v quy quy o cơ. Không phải vượt thì là gì? Cường thi. Diệp Khai không khỏi cười khổ, chàng cả đời không tin tà ma, không tin nơ gơ u v quy quy o quy quy y cơ hơ e t có thể biến thành dược, nhưng chuyện chàng đụng phải hôm nay lại làm cho cơ hơ a quy quy nơ gơ ca y e, mơ không ra một lý do giải thích hợp lý. Người đã chết từ 10 năm trước, từng người xuất hiện trước mặt chàng, chuyện đã phát sinh từ 10 năm trước, từng chuyện diễn ra trước mơ, a, quy, quy, tê cơ, hơn, a, nơ, gơ. Có phải là thời gian đảo ngược? Hay là xuyên qua một tòa nhà rộng lớn, tận đầu có một vọng cửa cao có hai phiến gơ, o, s, quy, quy, tê, dơ, a, nơ, gơ. Cửa tuy đóng kín, Diệp Khai tin chắc có người nhất định mở cửa, sau cửa nơ, hơ, a, tê, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ, có một người như thiên thần đứng tại đó. Người đó râu ria rậm rạp, quanh hông có thắt sợi đai da bò, đeo một thanh lơ, o, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, o, cổ quái vỏ bạc chuôi đen. Người đó cũng sống như tên của y, Đoạn. Người đó tên là Công Tôn Đoạn. Diệp Khai lần về câu nói đầu tiên ý nói, phảng phất là khách đã đến đủ. Diệp Khai vẫn nhớ giọng nói của y rền vang, như sấm nổ ngang đầu đối tượng, ai nghe rồi, tai vẫn còn kêu oang oang. Đi đến cổng lớn quả nhiên kẹp, một tiếng cửa đã mở ra, ánh sáng nhu hòa tê u, v, quy, quy, tê, dơ, o, nơ, gơ tuôn ra, một bóng người đứng thẳng sau cửa. Người đó quả nhiên toàn thân vận bạch y, chỉ là thân thể không cao lớn như tê, hơn y, e, nơ, tê, hơn a, nơ, mặt mày cũng không có râu ria, trên hông càng không có đeo loan đao cổ quái vơ, o, bơ, a, quy, quy, cơ, chuôi đen. Người đó không phải là Công Tôn Đoạn, người đó là Hoa Mãn Thiên. O, không o. Nhìn thấy Hoa Mãn Thiên, Diệp Khai ngẩn người liền, sự tình tình không hơn o, a, nơ, tê, o, a, giống hệt 10 năm trước, hiển nhiên tình không phải là thời gian đảo ngược. Đám người đó đều đáng lẽ đã chết 10 năm trước, hiện tại tuy đều vì một nơ, gơ, u, y, e, nơ, nơ, hơ, a, nơ kỳ diệu nào đó mà xuất hiện trước mắt Diệp Khai, diễn lại chuyện đã phát sơ, y, nơ, hơ, mơ, u, v, quy, quy, o, y, năm trước. Nhưng tình không phải giống hệt chuyện 10 năm trước từng chi tê y, e, tê, nơ, hơ, o, sơ, quy, quy. Không cần biết là chuyện phát sinh đêm nay dù gì ra sao, Diệp Khai đã có cả kg y, a, cơ càng lúc càng thú vị. Lúc nụ cười của Diệp Khai lộ xuất, Vân Tại Thiên đã cười hỏi Hoa Mãn Thiên: Tam lão bản đâu? Trong đại sảnh, Diệp Khai đột nhiên cười hỏi: Khách nhân đã đến đủ. Tính luôn bọn ngươi, đã có 4 người đến. Hoa Mãn Thiên đáp: Chỉ còn tê, hơ, y, e, u, mơ, o, quy, quy, tê, vị. Vị còn thiếu đó, đại khái có phải là quái nhân đã cùng ta đến tiểu trấn không? Diệp Khai hỏi: Huyên đài vào trong, không phải là sẽ biết sao? Hoa Mãn Thiên cười đáp: Nói có lý. Diệp Khai cười lớn: Chuyện đơn giản như vậy, ta làm sao mà ca, hơ, o, nơ, gơ, hơ, y được. Đáng phạt 3 chén. Rượu thịt và tam lão bản đều đã đợi ở đại sảnh. Hoa Mãn Thiên né nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, bổ, mời. Đa tạ. Diệp Khai nhấc chân đi tới 2 bước, chợt dừng chân quay đầu hỏi Vân Tại Thiên: Nghe nói người vào Vạn Mã Đường không được mang theo binh khí gì hết, Hôn Miligam giết các hạ có cần khám xét không? Ai nói vậy? Vân Tại Thiên đáp: Vạn Mã Đường từ lúc thành lập cho đến nơ a y dơ dơ quy quy a có 40 năm, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, có lẽ nào còn sơ o quy quy nơ gơ u V, quy, quy, o, y, ta mang binh khí vào Vạn Mã Đường. Lại rất có lý. Diệp Khai cười cười: Xem ra tối nay ta không thể không say tê, o, y, cơ, hơ, e, ở Vạn Mã Đường. Diệp Khai cười lớn, lại bước vào. Bên trong cửa có một bức bình phong to lớn, bước qua bình phong là gặp đại sảnh. Đại sảnh vẫn như xưa, vẫn dài thăm thắm tưởng chừng vô tận. Diệp Khai tuy dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, đơ, đây 10 năm trước, nhưng hiện tại đi vào vẫn không tránh khỏi bị tòa đại sơ, a, dơ, quy, quy, nơ, hơ, hơ, u, nơ, gơ, vĩ hấp dẫn đến ngây người. Trên bức tường bên trái đại sảnh, vẽ ngàn vạn con ngựa đang phi nước đại, có cơ, o, nơ, nơ, gơ, a, nơ, gơ, đầu hí, có con tung vó giữa không gian, thần thái mỗi một con đều bất đồng, mơ, o, y, mơ, o, quy, quy, tê, con đều vẽ như thật, thần tuấn không so sánh được. Trên tường bên kia, đương nhiên còn ba chữ cao to còn hơn vóc người, mỗi mơ, o, quy, quy, tê, cơ, hơ, u, v, quy, quy, đều in mực uyển chuyển, sồng bay phượng múa. Ba chữ đó đương nhiên là vạn mã đường. Giữa đại sảnh vẫn gây một cái bàn bạc mộc dài như xưa, dài đến mức sống nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, tê, con đường dài, hai bên bàn ít nhất có 400 cái ghế gỗ trắng. Hiện tại ngồi trên những cái ghế gỗ trắng đó có hai người. Hai người Diệp Khai đã từng gặp qua 10 năm trước, Mộ Dung Minh Châu và Tam Vũ Tiên Sinh, Lạc Lạc Sơn. Tận đầu bàn bên trong có một cái dao ỉ rất rộng rãi, một bạch y nhân đang nơ gơ o y tê sơ e nơ cái dao ỉ đó đoan đoan chính chính ngồi tại đó. Cho dù lúc trong phòng không có ai khác, Diệp Khai biết lão vẫn ngồi quy quy cơ u đằng sau ghế, tuy có lưng ghế cho y dựa mình, nhưng y vẫn ngồi thẳng mình mơ o quy quy tê cơ a cơ hơ nghiêm trang. Con người đó vẫn đơn độc cô đơn ngồi đó sống hệt 10 năm trước, khoảng cơ, a cơ, hơ, tê, o, mỗi người đều xa như vậy. Khoảng cách tới vạn sự vạn vật trong hồng trần đều xa như vậy. Còn khoảng cách tới cái chết. Diệp Khai từ xa nhìn qua, tuy nhìn không rõ thần tình diện mạo của lão, lại dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, nơ, hơ, y, nơ, thấy vẻ cô độc và tịch mịch của lão. Con người đó phảng phất tương tự như mình đã hoàn toàn cách biệt với hồng trần, không có hoan lạc, không có hưởng thụ, không có bằng hữu. Lão hiện tại đang trầm tư, lại không biết là đang hồi ức lại trăm ngàn trận cơ hơ y e nơ gơ y a nơ khổ năm xưa. Hay là đang cảm khái nhân sinh tịch mịch sầu khổ. Hay là con nuôi đó là chủ nhân của Quan Đông vạn mã đường, mã không quần. O không o, mã không quần. Thần tình vẫn như xưa, dung mạo vẫn như xưa, cả nỗi thống khổ trong mắt vẫn tê o, nơ tê a, quy quy y. Người của lão tuy ngồi ở đó, lại phảng phất rất xa xôi với mỗi một người. Khoảng cách tới vạn sự vạn vật trong hồng trần đều xa như vậy. Hoa Mãn Thiên vừa tiến vào đại sảnh, lập tức bước dài tới, nhẹ nhẹ đi đến bơ e nơ nơ gơ u v quy quy o y, mã không quần cúi mình nói nhỏ hai câu. Lúc đó mã không quần mới chừng như đột nhiên tỉnh mộng, lập tức đứng tê hơ a sơ quy quy nơ gơ u o y dậy, vòng tay thốt: thỉnh các vị, mời các vị ngồi. Đợi đến lúc mỗi người đều ngồi xuống, mã không quần mới cười nói: đêm nay mời các vị đến, thật ra là có phải là cũng là chuyện đã phát sinh từ 10 năm trước. Thanh âm đó vọng tê u, v, quy, quy, nơ, gơ, o, a, cửa. Con của Bạch Thiên Vũ đến tìm ngươi để báo thù. Mọi người giật mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Diệp Khai không cần quay dơ, dơ, quy, quy, a, u, dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, biết ai đã nói. Ngoại trừ Phó Hồng Tuyết ra còn có ai nói được những lời như vậy? Diệp Khai không khỏi cười khổ, nhưng mục quang lại vẫn đinh đinh nhìn mơ a ca hơ o nơ gơ quần. Chàng muốn nhìn mã không quần đụng phải chuyện này, biểu tình tê dơ e nơ mơ a tê sẽ ra sao, sẽ có phản ứng gì? Không có gì. Mã không quần không có tới một chút phản ứng gì dạng. Lão cơ hơ y sơ quy quy sơ u nơ gơ ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa, nhìn Phó Hồng Tuyết. Hoa Mãn Thiên vùng đứng dậy, ánh mắt giận dữ quét ngang Phó Hồng Tuyết: sơ sơ quy quy a nơ gơ sơ sơ quy quy u v quy quy nơ gơ, ngoài cửa. Ngươi là ai? Sao dám vào Vạn Mã Đường nói lời ngông cuồng? Vân Tại Thiên đập bàn. Đùa một lần đã đủ rồi, Phó Hồng Tuyết ngươi quá lời rồi. Đối với ánh mắt và giọng nói giận dữ của Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên, bê, hơ to, quy quy, nơ, gơ, Tuyết phản phất đều như không nghe thấy. Trong mắt của hắn chỉ có một mơ, y, nơ, hơ, mơ, a, s, quy quy, ông quần. Đôi mắt Phó Hồng Tuyết chớp cũng không chớp, nhìn thẳng Mã Không Quần, sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o, mới từng bước tiến vào. Bước đi của hắn tuy chừng như rất vụng về, chậm chạp, nhưng hiện tại mỗi mơ, o, quy, quy, t, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y trong đại sảnh lại nhìn không ra khuyết điểm trên chân hắn, bởi vì một vật t, sơ, e, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y hắn đã che đi khuyết điểm của hắn. Ai ai cũng chỉ nhìn thấy đao trong tay hắn. Đao đen xì như tử vong. Bàn tay cầm đao lại trắng nhợt. Trắng nhợt đến mức như tử vong. Ánh mắt mỗi một người đều chú thị lên đao trong tay Phó Hồng Tuyết. Mọi nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, dơ, dơ, quy, quy, e, tin rằng cái mà thanh đao đó mang đến chỉ có tử vong. Thao đao đó không có vỏ đao sáng loáng, cũng không có trang sức đẹp mắt. Vương o, dơ, dơ, quy, quy, a, o, dùng hai miếng trúc thiên niên giáp thành cán đao lại dùng khúc cây bình tê, hơ, u, v, quy, quy, o, đơ, gơ, gơ, o, quy, quy, tê, rũa thành. Cả thanh đao làm cho người ta có cảm giác phảng phất như một thứ đồ chơi cơ, u, a, tê, dơ, e, nít. Nhưng mỗi một người đều nhất định hiểu rõ thanh đao đó không phải là mơ o, quy quy, tê, mơ o, nơ đồ chơi dễ chơi. Thanh đao đó nhất định có thể lấy sinh mệnh vạn vật trong một giây còn vượt. Thanh đao đó có phải cũng có thể siêu độ hồn phách của vượt trong một giây. Ngưng thị nhìn Mã Không Quần cước bộ lết từng bước tới, Phó hơ o, quy quy, nơ gơ, tê u y. E, T, nắm chặt đao trong tả thủ, gân xanh gồng lên ẩn hiện. Tiếng hô hấp của mọi người cuốn theo cước bộ của Phó Hồng Tuyết, càng lúc cơ, A, N, G, H, O, S, Quy, Quy, N, loạn chợt giữa lúc đó, ai ai cũng đều thở ra một hơi, sắc mặt cũng dịu xuống bởi V, Y, Quy, Quy, L, U, cơ, đó cước bộ của Phó Hồng Tuyết đã ngừng lại. Tình không phải là hắn đã đi đến trước mặt Mã Không Quần, mà là trước mặt hơn a nơ dơ dơ quy quy o quy quy t nhiên xuất hiện một thanh đao, một thanh loan đao hình dạng kỳ lạ. Tông Tôn Đoạn, Tông Tôn Đoạn trung quy đã xuất hiện. Người đó vốn nên xuất hiện ở vòng cửa, vốn nên ngăn chặn người đeo kiếm bơ u v quy quy o cơ vơ a quy quy o Vạn Mã Đường. Tông Tôn Đoạn trung quy đã mang thanh loan đao cổ quái vỏ bạc chuôi đen mơ a quy quy s u a t, hiện tả thủ của y vẫn cầm chén rượu rát vàng. Phó Hồng Tuyết không nhìn Tông Tôn Đoạn, hắn chỉ lạnh lùng nhìn loan dơ dơ quy quy a o dơ dơ quy quy a nơ gơ chắn trước mặt. Tông Tôn Đoạn cũng đang nhìn chăm chăm vào đao của Phó Hồng Tuyết. Không ai có thể mang kiếm vào Vạn Mã Đường. Tông Tôn Đoạn trầm giọng. Cũng không ai có thể mang đao vào. Phó Hồng Tuyết trầm mặc qua một hồi rất lâu mới từ từ hỏi. Chưa từng có người nào. Chưa. Còn ngươi? Mục quang của Phó Hồng Tuyết vẫn dừng trên loan đao. Ngươi cơ o b hơ a sơ quy quy y là người không? Tông Tôn Đoạn biến sắc, gân xanh toàn thân vồng lên. Lúc đó Mã Không Quần đang ngồi trên sao ỷ đột nhiên ngửa mặt cười lớn. Hay, hỏi rất hay. Chén rượu nằm trong tay trái Tông Tôn Đoạn cạn dần, rượu trong chén đã từ tê u, v, quy, quy, quy, quy, sơ, o, nơ, gơ, sánh đổ ra, dính trên bàn tay cứng như sắt của y, sắc mặt của y cũng dần dữ sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, mơ, e, mó. Giỏi quả nhiên có dũng khí, có đảm lượng. Tiếng cười của mã không quần sơ, sơ quy quy, a, quy quy, bơ y, e, nơ thành nụ cười mỉm. Vì đó có phải là Phó Hồng Tuyết Phó Công Tử đã một mơ y, nơ, hơ, mơ, o, quy quy, tê, đao phá vỡ bí mật của Công Tử Vũ không? Chuyện Phó Hồng Tuyết lực chiến Công Tử Vũ là chuyện xảy ra sau chuyện B, hơ, a, vơ, a, quy quy, nơ, mã đường 10 năm trước. Nếu quả 10 năm trước mã không quần đã chết, làm sao biết chuyện sơ, sơ quy quy, o, sơ, sơ quy quy, u, v, quy quy, o, quy quy cơ. Mục quang của Phó Hồng Tuyết lạc trên mặt mã không quần. Phó công tử đã đến, thật là hân hạnh vô cùng, ngồi xuống, mời ngồi. Mã ca, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ, cười nói. Công tôn đoạn chợt hồi thủ, mục quang trừng trừng nhìn mã không quần. Còn đao của hắn, ta chỉ thấy người hắn, không thấy đao hắn. Mã không quần điềm đạm trả lời. Hàm ý trong câu nói rất thâm sâu, cũng không biết có phải nói ánh quang tê, sơ e, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, hắn đã che phủ đao của hắn. Hay là nói nguy hiểm chân chính là người hắn, không phải đao của hắn. Công tôn đoạn nghiến răng, cơ bắp toàn thân giật giật liên hồi, đột nhiên tê, sơ, a, nơ, hơ, quy, u, a, một bước. Xẻng, một tiếng, đao đã chui vào vỏ, người đã ngồi trên ghế. Lạc Lạc Sơn đang say mềm bất tỉnh phủ phục gục mặt trên bàn, ngay lúc đó dơ, dơ, quy, quy, o, tê, nơ, hơ, y, e, nơ đập bàn một cái, cười lớn. Hay! Nói hay! Người của gã vẫn còn phủ phục trên bàn, cũng không biết là say hay tỉnh, chỉ tê, hơ, a, y, sơ, o, nơ, gơ, thủ mò mẫm trên bàn, miệng lẩm bẩm. Rượu đâu? Nơi này vì sao chỉ thấy đao kiếm, tìm hoài cũng không thấy rượu. Mã không quần trung quy lại cười lớn. Hôm nay muốn mời các vị đến, vốn là vì muốn cùng các vị say một bữa. Có phải không say không về? Lạc Lạc Sơn ngẩng đầu, mắt say sưa nhìn mơ, a ca, hơ, o, nơ, gơ quần. Chính là như vậy. Nếu đã say còn có thể về sao? Đương nhiên. Vậy thì ta yên tâm. Lạc Lạc Sơn thở dài, đầu lại gục trên bàn, nhưng miệng lơ, a, quy, quy, y, lơ, a, mơ, bẩm. Rượu đâu? Có lẽ nào vạn mã đường chỉ nghe chữ rượu còn nhìn không tê, hơ, a, y, sơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, u, cũng uống không được rượu. Diệp Khai một mực trầm mặc, bỗng cũng cười nói. Vạn mã đường có 3.000 vò rượu chôn cất lâu năm, các hạ nếu uống một mình chỉ sợ bị say chết. Điểm đó Diệp Huyên đừng lo, trong vạn mã đường cũng không thiếu gì hơn a, quy quy, o ca, hơn a, cơ, hơn, về rượu. Hoa Mãn Thiên cười đáp. Cả tại hạ cũng có thể bồi tiếp vài chén. Thật vậy? Diệp Khai cố ý dương tròn mắt hỏi. Vạn mã đường quả thật cao tê, hơ, u, nơ, hơ, u, v, quy, y, mây, xem ra ta đêm nay không thể không chết. Tiểu dược thì có đâu có cao thủ gì. Nụ cười của Hoa Mãn Thiên phảng phất hơ, o, y, mơ, y, e, nơ cứng. Hắn vốn nói là cao thủ về rượu. Lạc Lạc Sơn lại chợt xen lời. Bao nhiêu nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, nơ, e, u thay phiên kính rượu cho ta, ta không say chết mới là quái. Tam lão bản mời khách lần này chỉ bất quá vì muốn đánh đổ phong thái ca, hơ, a, cơ, hơ, sơ, a của các vị. Vân Tại Thiên cười mời mọc. Cho dù có thúc đẩy các vị uống rượu cũng chỉ bất quá là có ý tứ đó. Nhưng ta còn có điểm sợ. Sợ cái gì? Sợ bọn ngươi không để ta say. O o o. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 3. Diệp Khai có muội muội. Chén vàng, vải lớn, rượu màu thúy lục. Rượu đã bày trên bàn, đồ ăn càng danh quý. Người đầu tiên cầm đũa là Mộ Dung Minh Châu. Người đầu tiên uống rượu lơ, a, y, ca, hơn o, nơ, cơ phải là Lạc Lạc Sơn, mà là Công Tôn Đoạn. Rượu vừa đặt lên bàn, Công Tôn Đoạn đã rót liền 11 chén, nộ khí hồi nâng A-I-K, hơn o, nơ, cơ có chỗ phát tán, chỉ còn nước tìm rượu để phát tiết. Uống hết chén này tê o y cơ hơn e, nọ càng uống sắc mặt càng khó coi, xem bộ dạng của y hiện tại tốt nhất là sơ sơ quy quy u, v quy quy, quy quy, nơ gơ cơ o, ai quấy dày y, nếu không chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Phó Hồng Tuyết không uống chén nào, đũa cũng không động tới, tả thủ của hơn a, nơ, vơ, a, s, quy, quy, nơ, nắm chặt cán đao, trong mắt sâu hoắm phả phất như thâm sâu trong vùng núi s, a, mơ, đang lạnh lùng chằm chằm nhìn Mã Không Quần. Miệng và tay Diệp Khai lại không ngừng nghỉ, gắp một miếng đồ ăn, rót một cơ, hơn e, nơ, sơ, u, v, quy, quy, o, quy quy u, ăn uống thoải mái ngon lành. Cả ánh mắt cũng lăn tăn thần tình khoái trá. B hơn a sơ quy quy nơ gơ b hơn a t, đang tham gia một đám hảo hữu chí thân vui vầy yến tiệc. Chàng vừa ăn vừa uống vừa nhìn thị tuyến từ Lạc Lạc Sơn quay qua hoa mơ a nơ t hơn y e nơ, lại chuyển qua mộ Dung Minh Châu quan sát từng người một, cuối cùng sơ u v quy quy nơ gơ a y trên mặt Mã Không Quần. Cũng không biết là hữu ý hay là vô tình, ngay lúc đó một quang của Mã Ca hơ o nơ gơ quy u a nơ cũng đang vọng về phía Diệp Khai. Một quang của hai người đột nhiên tương ngộ, giống như lưu tinh tương kích, ánh mắt của hai người đều đã tóe lửa. Mã Không Quần đột nhiên cười cười, nụ cười của lão Diệp Khai có cảm giác cơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, sơ, a, t, miễn cứng, lại phảng phất như có ngàn ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng Mã Không Quần chỉ cười một tiếng, lập tức mượn rượu để chuyển hơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, mơ, u, quy quy cơ quang, phảng phất sợ để Diệp Khai nhìn ra bí mật gì đó. Lão sợ cái gì? Diệp Khai có cảm giác rất thú vị, chiếu theo lý mà nói, người sợ đáng lẽ là sơ y, e, b, k, hơn a, y, nhìn thấy một đám người rõ ràng đã chết 10 năm trước, không ngờ còn có t, hơn e, a, nơ, uống chạy nhảy hân hoan, cho dù không bị hù chết, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng hiện tại ngươi sợ không ngờ lại là Mã Không Quần, chuyện như vậy sơ y, e, b, k, hơn a, y, đương nhiên có cảm giác cực kỳ thú vị. 10 năm trước, cũng một đêm như vậy, cũng chỗ này, cũng những người này tê u, hơn o, vì Mã Không Quần muốn tìm ra đứa con của Bạch Thiên Vũ. Còn đêm nay, sự kiện lại lặp lại, có lẽ nào cũng là vì muốn tìm ra đứa con của Bạch Thiên Vũ. Nếu quả sự tình quả thật giống như 10 năm trước, tiếp theo đây đáng lẽ là T O I M O Quy Quy Dung Minh Châu hát sướng đao đoạn nhân, nhân đoạn trường. Nhưng xem bộ dạng hiện tại của mộ Dung Minh Châu, hát một chút chừng nơ hơ u v quy quy cơ u nơ gơ không được. Sự tình đang lặp lại, tình tiết lại vì sao tình không hoàn toàn nhất dạng. Mục quang của Diệp Khai lại vọng về phía Lạc Lạc Sơn, vị tam vô tiên sinh, nơ a y ca, hơ o, nơ gơ, ngờ chỉ mới uống hai chén lại đã gục trên bàn, lại đã ngáy như sấm. Nhìn lại Hoa Mãn Thiên, Vân Tại Thiên và Phi Thiên Chi Thủ trên mặt ba nơ gơ u, v quy quy o y t u y đều cười cợt, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả lúc không cười. Diệp Khai cười khổ, xem chừng tiệc rượu hôm nay nhất định quá ngột ngạt. Vơ u, v, quy, quy, a, ca, hơ, y, ý niệm đó thoáng qua trong đầu Diệp Khai, Mã Không Quần chợt cất tiếng: Quan Đông đao mã thiên hạ vô song. Câu nói đó không biết các vị có tê u, v, quy, quy, nơ, gơ, hơ, e qua chưa? Đến rồi, đã đến, cuối cùng đã vào chủ đề. Diệp Khai điều chỉnh lại tư thế cơ hơ u a nơ bơ y quy quy, nghênh tiếp đề tài lặp lại. Thần đao môn, vạn mã đường tung hoành biên thành, có ai mà không biết? cơ o a y mà không hiểu. Phi Thiên Chi Thù cười đáp: lão bản biết nói chơi quá. Đó đã là chuyện 20 năm trước. Mã Không Quần thở dài: từ lúc tê hơ a nơ dơ dơ quy quy a o môn môn chủ Bạch Thiên Vũ khuất bóng, 20 năm nay thần đao môn dơ dơ quy quy a s quy quy tê hơ a nơ hơ danh từ trong lịch sử. Bạch lão tiền bối vì sao mà chết vậy? Câu hỏi đó là Mộ Dung Minh Châu hỏi, vốn Diệp Khai cũng muốn hỏi, bởi Vương Y Cơ hơ a muốn nghe Mã Không Quần làm sao mà hồi đáp vấn đề đó. Mã Không Quần chợt trầm mặc rất lâu mới thở dài một hơi. Chuyện nhân loại bất lực nhất không phải là sinh lão bệnh tử sao? Lão uống cạn chén để cho rượu từ từ theo cổ họng thấm vào dạ dày mới nói: vì Bạch huynh đệ của ta cả đời chưa từng làm qua chuyện trái lương tâm, tuy cơ o t hơ e sơ quy quy coi là anh niên tảo thệ, mất quá sớm nhưng cũng chết rất an lạc, không có cơ hơ u t t hơ o khổ nào. Không đúng, người trong giang hồ đều biết Bạch Thiên Vũ đã chết dưới âm mơ u v quy quy u cơ u a Mã Không Quần, hôm nay vì sao lại nói như vậy? Cho nên Diệp Khai đương nhiên phải hỏi. Nghe nói Bạch Thiên Vũ lão tiền bối chừng như là chết dưới âm mưu của nơ cơ u v quy quy o y t a. Giang hồ truyền ngôn giống như phong trung lạc diệp, ai cũng không đoán được. Mã Không Quần điềm đạm đáp lời: nếu quả thật chết dưới âm mưu, 20 năm qua ta làm sao mà không động tình được? Ta làm sao có thể điềm nhiên không để ý? Lão đã nói như vậy, Diệp Khai chỉ còn nước ngồi nghe xem lão còn vẽ vời gì nữa. Cũng may Bạch huynh để anh hùng hữu hậu cuối cùng vẫn còn lưu hạ một sơ sơ quy quy u v quy quy a cơ o nơ gái. Mã Không Quần cười cười nói tiếp: lưu hạ một đứa con gái. Cả Phó Hồng Tuyết cũng không tránh khỏi giật mình, hắn trợn mắt hỏi: phải, không biết con gái của Bạch lão tiền bối năm nay đã bao nhiêu tuổi? Diệp ta hơ a y hơ o y, không lớn cũng không nhỏ, vừa tròn 20. Lão thở dài, lại uống một cơ hơ e nơ sơ u v quy quy o quy quy u mới nói tiếp: từ xưa đến nay cưới chó theo chó, cưới gà theo gà, con gái phải cơ o cơ hơ o quy quy nơ gơ, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng Bạch lão tiền bối đã không còn người nói dòng. Mộ Dung Minh Châu xen lời: phải. Mã Không Quần thốt: ta đã kết nghĩa huynh đệ, làm sao có thể nhẫn tê a mơ dơ dơ quy quy e chuyện đó xảy ra. Cho nên mới ý của tam lão bản là muốn thay Bạch lão tiền bối bắt xể cho con gái. Mộ Dung Minh Châu hỏi: chuyện huynh đệ có thể làm được cũng chỉ có như vậy thôi. Mã Không Quy u a quy quy nơ sơ sơ quy quy a b. Nhưng hết năm này qua tháng nọ chú ở biên thành, rất ít khi xuất ngoại, hơn nơ u v quy quy s quy quy a lơ a nữ nhân bất tiện xuất đầu lộ diện. Cũng may hôm nay có bọn tôi tình cờ đi đến biên thành. Diệp Khai cười tiếp lời: cho nên tam lão bản muốn mời bọn tôi đêm nay tụ hội, vì muốn thế Bạch lão tiền bơ o y cơ hơ o quy quy nơ con sể. Đúng vậy, Bạch Thiên Vũ còn có con gái. 10 năm trước là vì muốn tìm ra con trai duy nhất của Bạch Thiên Vũ mới tụ tịch a b bơ o họ tại Vạn Mã Đường. 10 năm sau lại là vì muốn tìm trưởng phu cho đứa con gái duy nhất của bơ a cơ hơ tê hơ y e nơ vũ, lại tụ tập bọn họ lần nữa. Diệp Khai không khỏi bật cười trong tâm, theo chàng biết mình không có đôn miligam a tỷ muội, vị muội muội này từ đâu mà ra, tên của nàng là gì, phương danh của nàng là gì? Diệp Khai hỏi. Bạch Y Linh. Mộ Dung Minh Châu uống cạn chén, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Mã Không Quần. Về vụ bắt rể, đa số nam nhân đều không chịu ở rể, cho nên của hồi môn của nàng cũng không giống người ta. Mã Không Quần cơ u v quy quy o quy quy y sư sư quy quy a b không giống chỗ nào. Mộ Dung Minh Châu phảng phất rất có hứng thú. Một nửa sự nghiệp của Vạn Mã Đường, Mã Không Quần điềm đạm đáp lời. Còn có thần đao bí cấp của Bạch Thiên Vũ, một nửa sự nghiệp của Vạn Mã Đường đã đủ làm cho người ta chảy nước mơ. I e n g t h e quy quy mơ. Muốn thêm vào thần đao bí của Bạch Thiên Vũ, đại khái không có nam nơ hơ a nơ nơ a o có thể cự tuyệt. Diệp Khai không khỏi hé cười, chàng đã nhìn thấy tia sáng đam lam phát xuất từ ánh mắt của Mộ Dung Minh Châu. Cả Lạc Lạc Sơn đang gục mặt đều không tránh khỏi tỉnh rượu lập tức, khóe mơ y e quy quy nơ gơ cơ u nơ gơ lộ xuất niềm khát vọng. Phản ứng của Phi Thiên Chi Thủ tuy không rõ ràng như hai người kia, nhưng tê sơ o nơ gơ mơ u cơ quang cũng phát xuất thần tình kỳ dị. Của hồi môn ngon lành như vậy, còn người nếu quả đẹp đẽ như thiên tiên, sơ sơ quy quy o mơ o thật sự là một chuyện rất hứng. Bao nhiêu người đại khái đều nghĩ đến vấn đề đó, nhưng người đầu tiên hả mơ y e quy quy nơ gơ hơ o y lại là Diệp Khai. Điều kiện thì được, chỉ không biết người ra sao. Diệp Khai hỏi Mã Không Quần. Tuy không phải là nhân gian tuyệt sắc, nhưng cũng có thể làm cho các ngươi tê sơ o quy quy nơ mơ a tê ngất ngây. Mã Không Quần cười đáp. Không biết tam lão bản lần này bắt rể lấy tiêu chuẩn gì. Mộ Dung Minh cơ hơ a u hơ o y. Chuyện đại sự cả đời tình không phải là trò chơi trẻ nít. Mã Không Quần đáp. Quyền quyết định đương nhiên là tùy vào nàng. Nàng đâu? Diệp Khai hỏi. Bọn ta lúc nào mới có thể chiêm ngưỡng sung nơ hơ a nơ vơ y tiểu thư đó? Mã Không Quần cười cười, một quang xoay ra ngoài bóng đêm sau cửa sổ. T, dơ, e, nơ, ca, hơ, u, nơ, gơ. Trời xa vời có một vì sao nhấp nháy, có một đóa phù vân trôi nổi. Ánh mắt của mơ, a, ca, hơ, o, nơ, gơ. Quần cũng lấp lánh như vì sao. Thanh âm của lão cũng hư không như đóa b, hơ, u, vơ, a, nơ. Đêm đã khuya, các vị tối nay nên nghỉ sớm. Mã Không Quần lại nói tiếp. Ta tin rằng sáng sớm ngày mai Bạch Y Linh sẽ trở về. O không o. Một cơn gió lùa qua, đùa đóa phù vân che mất phân nửa vầng trăng lạnh. Đêm càng khuya, ánh trăng mông lung, vạn mã trầm lặng. Trong hoang mạc ngoài biên thành, dưới ánh trăng thê lương, có bao nhiêu nơi gơ u v quy quy o quy quy y cơ o thể chợp mắt. Diệp Khai mở mắt trừng trừng nhìn bóng đêm ngoài song cửa, chàng không cười. Nụ cười vĩnh viễn treo nơi khóe miệng của chàng, một khi tới lúc không còn ai, lơ a, quy quy y, bơ y, e, nơ, mất không còn thấy nữa. Chàng không ngủ, Vạn Mã Đường tuy yên ắng, nhưng ruột gan chàng lại giống nơ hơ u, v, quy quy, t, hơ y, e. Nơi quân Vạn Mã đang giẫm đạp sông pha, chỉ tiếc ai cũng không biết chàng dơ, dơ quy quy, a, nơ, gơ, hơ, y, gì. Chàng nhẹ nhàng mân mê bàn tay phải của mình, giữa ngón tay cái và ngón tê, dơ, o, tê, dơ, e, nơ. Bàn tay phải cứng ngắc chai lì như cát đá, lòng bàn tay cũng đã chai cứng gồ ghề, đó là vết tích bao nhiêu năm cầm đao. Tiểu Lý phi đao vốn phải dùng ngón cái, ngón trỏ và một đạo chính khí phát xuất từ tâm tường. Đao của chàng đâu? Chàng không mang đao. Có phải vì đao của chàng đã giấu trong tâm? Người Phó Hồng Tuyết lại đang nằm trên giường. Hắn không ngủ, trong tay hắn vẫn còn nắm chặt thanh đao đen xì đó. Ánh trăng thê lương rọi trên khuôn mặt trắng nhợt lạnh lùng của hắn, phát tê hơn a. Sơ quy quy o, sơ a, nơ, hơ, sành đường nét khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn sáng rực, lại trói theo một thứ tịch mịch vô tận, đang nhìn trần nhà. Trên trần nhà có một con bọ nhỏ không biết tên, lê thân xề xề, mục quang của bê hơ o, quy quy, nơ gơ tuyết lần theo chuyển động của con bọ đó. Cửa đột nhiên kẹt, một tiếng hé mở, Diệp Khai cười cười bước vào. Ngươi chưa ngủ? Diệp Khai cười hỏi. Ngươi đi vào phòng người ta, không bao giờ gõ cửa sao? Phó Hồng Tuyết lơ a, quy quy, nơ hơ lơ u, nơ gơ thốt. Ta biết ngươi còn chưa ngủ. Diệp Khai bắt ghế ngồi xuống. Hơn nữa ngươi cơ u, nơ gơ ca, hơ o, nơ gơ phải là người có bí mật sợ người ta biết, cho nên ta đương nhiên rất thoải mái sơ sơ quy quy y, vơ a o. Diệp Khai tỉnh không đến tay không, chàng còn mang theo cả rượu cả chén. Chàng rót một chén rượu, từ từ nâng lên, từ từ nhấp một ngụm. Sau đó mới nhìn bê, hơ o, quy quy, nơ, gơ, tuyết. Đối với chuyện này, ngươi thấy sao? Chuyện gì? Mục quang của Phó Hồng Tuyết vẫn ghim trên mình con bò bê, hơ a, sơ quy quy, nơ, gơ, bê. Hơn A, T coi con bò hấp dẫn hơn cả Diệp Khai. Mã không quần, hoa mãn thiên, tất cả chuyện ở vạn mã đường. Diệp ca, hơn A, I, T, hơn O, T. Ngươi đối với chuyện đêm nay có ý kiến gì? Cung hỉ ngươi. Phó Hồng Tuyết chợt nói một câu. Hắn nói rất nhàn nhã, Diệp Khai lại gần như muốn nghẹn chết. Chàng chùi sơ u, v, quy, quy, o, quy quy u t o e trên khóe miệng, dương tròn mắt nhìn Phó Hồng Tuyết. Ngươi nói cái gì? Diệp Khai hỏi. Có thể lặp lại không? Cung hỉ ngươi. Cung hỉ ta. Diệp Khai ngẩn người. Ta có gì vui mà ngươi chúc tụng? Ngươi đã có muội muội. Mục quang của Phó Hồng Tuyết cuối cùng đã hướng vương e quy quy b hơn y a Diệp Khai. Đó lẽ nào không phải là hỷ sự? Diệp Khai ngây người cả nửa ngày, cuối cùng mới cười khổ uống cạn nửa chén cơm o nơ lơ a quy quy y. Nói như vậy, ngươi nghĩ chuyện xảy ra đêm nay là chuyện đương nhiên. Sơ y e b k hơ a y cười khổ. Xem chừng 10 năm trước bọn ta tỉnh không có đến vạn mã đường, đám người mã không quần cũng chưa chết. Phó Hồng Tuyết không trả lời câu hỏi đó, hắn chỉ đưa mắt ngó con bọ nhỏ. Lẽ nào ngươi vẫn sống hệt 10 năm trước, vác đao vác hận đến phục cửu? Diệp Khai hỏi. Ta đương nhiên còn là lãng tử ham lo nhàn sự. Nghe câu đó, khóe mắt của Phó Hồng Tuyết phảng phất co rúm, nhưng miệng cân u, sơ quy quy, a, nơ, vẫn bất động. Nếu quả nói chuyện 10 năm trước lại quay trở lại, muội muội đó nên là cơ u a nơ gơ u v q q o y rồi. Diệp Khai cười thốt. Đáng lẽ ta cung hỉ ngươi mới đúng. Khóe miệng của Phó Hồng Tuyết cũng phảng phất giật giật, nhưng Diệp Khai lơ a y ca hơ o nơ gơ nhìn thấy, bởi vì lúc đó chàng nghe thấy một tiếng hét thảm thê lệ. Tiếng hét thảm vẫn còn chưa tan biến, người Diệp Khai đã như mũi tên bay ra cơ u, v, quy, quy, a, sơ, o, song cửa vừa tung mở, lập tức ùa vào một mùi máu làm cho người ta muốn ấy. Phó Hồng Tuyết nhíu mày, sau đó mới chậm chậm ngồi dậy, chậm chậm bơ u, v, quy, quy, o, cơ, s, u, o, giường chậm chậm đi ra. Hắn vừa ra khỏi cửa, đã thấy Mộ Dung Minh Châu và Lạc Lạc Sơn cũng vừa sơ a ca, hơ o y cửa phòng, không thấy Phi Thiên Chi Thủ, cửa phòng của gã vẫn còn đóng chặt. Hồi nãy có phải có người la thảm không? Mộ Dung Minh Châu nhìn Phó hơ o, quy quy, nơ cơ t u y e t. Phó Hồng Tuyết không nói gì, hắn chỉ nhìn về phương hướng phát xuất tiếng lơ a t. Hơn a mơ đó. Chuyện gì đã xảy ra? Lạc Lạc Sơn phảng phất vẫn còn chưa tỉnh rượu. Đi coi thì biết. Mộ Dung Minh Châu lần theo hướng Phó Hồng Tuyết đang nhìn mà phóng đi. Lơ a cơ, lơ a, Sơn cũng chạy theo. Đợi cho bọn họ đã đi xa, Phó Hồng Tuyết mới dùng bộ pháp vùng về kỳ dị cơ hơn a mơ cơ hơn a quy quy mơ bước theo. Hắn cho đến bây giờ vẫn không bỏ tính khí không thích đi trước người ta, hơn a nơ vơ y quy quy nơ hơ viễn đều lặng lặng đi sau. Đó có phải là vì hắn sợ người ta đi sau chém một đao lên cổ hắn? Tuy nghe thấy tiếng hét thảm thương, lập tức phóng tới, nhưng Diệp Khai Lơ A I K Hơ O Nơ Gơ phải là người thứ nhất đến hiện trường. Lúc chàng đến, đã có 4 người, 1 người chết, 3 người sống. Hoa Mãn Thiên, Công Tôn Đoạn, Vân Tại Thiên, 6 con mắt ngó chăm chăm I Hơ I T Hơ E, nằm dưới đất, trên mặt 3 người ngập tràn biểu tình nghi hoặc khủng bố. Ba người bọn họ tỉnh không phải là người chưa từng trải qua sóng to gió lớn, dơ dơ quy quy u, v quy quy, nơ gơ nơ o y, là một thi thể. Người chết dưới tay bọn họ đã không biết là bao nhiêu mà kể, bọn hơ o, quy quy, lơ a, mơ sao lại có thể lộ xuất biểu tình đó đối với một thi thể. Diệp Khai tới nơi ba người bọn họ biết, nhưng mục quang lại vẫn chim trên tê. Hơn y tê hơn e. Diệp Khai thấy kỳ quái, bước tới gần nhìn, sau đó nhãn thần của chàng cũng cơ hơn a mơ cơ hơn a lạc trên thi thể giống như ba người đó. Người chết thật ra là ai? Tại sao lại có thể làm cho bọn họ có phản ứng như vậy? Tình không phải là người chết làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, mà là bộ sơn a quy quy nơ gơ cơ hơn e tê làm cho bọn họ thất kinh. O không o. Trăng thượng huyền lạnh lẽo treo mình nơi chân trời. Ánh trăng xanh nhợt chiếu trên mặt phi thiên chi thủ. Diệp Khai chưa từng tê hơn a y quy u a nét khủng bố trên mặt một người như vậy. Đặc bơ y e quy quy tê lơ a người chết. Mặt phi thiên chi thủ đã vì khủng bố mà méo mó, sắc mặt gã trắng nhợt đến mơ u v quy quy cơ gơ y o như hoa tuyết đông hàn. Diệp Khai chưa từng thấy qua sắc mặt một người chết trắng nhợt tới mức gần nơ hơ u v quy quy t sơ o nơ gơ suốt như vậy, càng chưa từng thấy qua da mặt một người có thể như da mặt b hơ y t hơ y e nơ chi thủ hiện tại. Phi thiên chi thủ nhờ vào khinh công mà thành danh, toàn thân cơ bắp của gơ a dơ e lanh như kiện mã, làn da trải qua một thời gian dài dưới ánh mặt trời đã nhuộm mơ a u dơ dơ quy quy o bóng láng. Nhưng hiện tại bắp thịt của gã đã thành một đống mỡ bầy nhầy nhão nhẹp, dơ a b hơ a nơ gơ phất như một cái bao nhăn nheo nhét thịt. Toàn thân gã không ngờ đã như rút hết máu. Diệp Khai chú thì nhìn phi thiên chi thủ, trên thế gian này có thứ võ công nào cơ o t hơ e sơ quy quy hút hết máu trên người. Chết như vậy, ngươi có từng thấy qua chưa? Hoa Mãn Thiên thì thào hỏi. Chưa. Công Tôn Đoạn đáp. Toàn thân hắn không có một vết thương. Vân Tại Thiên thốt. Ta nghĩ hắn bị hơ u quy quy cơ hơ e t. Lúc bọn họ đối thoại, Diệp Khai đã quỳ xuống, tử tử tế tế dò xét thi thể cuối cơ u, nơ gơ cơ hơ u, nơ gơ quy đã phát hiện một vết thương nơi cổ trái của phi thiên chi thủ. Thương khẩu là hai chấm tròn tròn như hạt đậu, huyết tích còn cô đọng, lại sơ sơ quy quy, a, nơ gơ u, v quy quy, nơ gơ kết xung quanh miệng vết thương. Đó là vết thương gì? Bọn Hoa Mãn Thiên cũng đã nhìn thấy bốn người quỳ xuống, mục quang là T, D, E, N, H, A, I, miệng vết thương đó. Xem bộ dạng của gã, chừng như máu của gã đã bị hút ra khỏi hai miệng V, E, T, T, H, U, V, Q, Q, O, N, G đó. Vân Tại Thiên thốt. Trong võ lâm có vũ khí gì có thể tạo thành thứ thương khẩu như vậy? Công T, O, nơ sơ sơ quy quy o a nơ hỏi. Diệp Khai nãy giờ một mực trầm mặc quan sát, đột nhiên mở miệng đáp. Đó là dấu răng. Dấu răng. đó là bị răng cắn vào mới tạo thành thương khẩu như vậy. Diệp Khai đáp, răng. Trên mặt Hoa Mãn Thiên chợt lộ xuất một thứ biểu tình rất quái dị. Y cơ u sơ quy quy a, người là bị hấp. Đúng, hấp huyết dược hút máu. Ba chữ đó vừa nói ra, sắc mặt của mỗi người đều biến đổi. Cổ xưa tương truyền, người đã chết trong vòng 7-7-49 canh giờ, T-H-I-T-H-E. Nếu quả tình cờ có một con mèo đen nhảy qua, liền có thể có thi biến. Thứ thi thể bị thi biến, đó gọi là cương thi. Còn có một thứ, là người đã chết mới mai táng trong lang huyệt. Trải qua 7 bơ A, sơ quy quy y bơ O, nơ 19 ngày thi thể có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, qua 100 ngày, T, H, I, T, H, E, lại sống lại, phá quan tài đi ra. Trong những đêm ánh trăng sáng tỏ, thi thể nhân phá quan tài đi ra có thể sơ quy quy y ca y e mơ người. Dùng hai cái răng đặc biệt dài nhọn như răng hổ cắn vào huyết mạch T, S, E, N, C, O, người ta, hút máu người ta. Thứ thi thể nhân đó gọi là hấp huyết dược. Nghe nói hấp huyết dược bất cứ vũ khí gì cũng giết không được, chỉ có dùng G, O, S, Quy, Quy, S, Quy, Quy, A, O, hoa, vót thành cọc nhọn, sau đó đâm ngập vào tâm tạng của hấp huyết dược mới cơ o t hơn e sơ quy quy xếp hấp huyết dược. Một cụm mây đen lất phất che phủ cả vầng trăng, một trận gió từ phương bắc a o a quy quy cơ thổi qua quẩn quyện bọn Diệp Khai, Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên phảng phất run người trong gió, miệng bơ o quy quy nơ gơ hơn y e nơ chặt, không biết vì lạnh hay vì sợ. Đó chỉ bất quá là truyền thuyết dân gian lâu đời. Công Tôn Đoạn Thốt, làm sơ a o cơ o thể là thật được, trước mắt chỉ có thể tin như vậy. Diệp Khai đáp, nếu không ngươi còn cơ a cơ hơ gơ y a sơ quy quy y thích nào khác sao? Ta không tin. Câu nói đó là Phó Hồng Tuyết nói. Hắn tuy đi sau bọn Mộ Dung Minh Châu, lại đến cùng lúc. Ồ! Diệp Khai cười cười. Ngươi không tin phi thiên chi thủ bị hấp huyết quy u y sơ quy quy cơ y e tê chết. Ta không tin trên thế gian có hấp huyết dược. Phó Hồng Tuyết nhìn chằm cơ hơ a mơ vơ a, hai lỗ hồng đỏ máu trên cổ phi thiên chi thủ. Thứ thương khẩu đó lẽ nào là do thứ vũ khí nào khác tạo thành? Hoa mơ a nơ tê hơ y e nơ hỏi. Không biết. Phó Hồng Tuyết đáp. Gió đêm biên thành lạnh như băng tuyết ngàn năm không tan trên thánh mơ a u bị hơ o nơ gơ, ánh trăng lại mê hoặc không thua gì sang nam. Lạc Lạc Sơn nhìn thi thể dưới đất đột nhiên run giọng thốt. Nghe nói người bị hấp huyết dược cắn chết, sang đêm ngày hôm sau cũng có tê hơn e sơ quy quy bơ y e nơ thành hấp huyết dược, cũng có thể đi kiếm người hút máu. Hơn nữa lại chịu sự khống chế của hấp huyết dược đã cắn hắn. Phân tải tê hơn y e nơ tê hơn o tê. Truyền thuyết đó ta cũng có nghe qua. Diệp Khai cười nói. Xem ra bọn ta cơ hơn y sơ quy quy cơ o nơ nước bởi đến tối ngày mai mới biết có hấp huyết dược hay không. Vạn nhất quả thật có. Lạc Lạc Sơn nghe được cả thanh âm của mình run rẩy. Làm sao đây? Bỏ chạy. Diệp Khai đáp. Nếu quả thật sự có hấp huyết dược, bọn ta chỉ cơ o quy quy nơ u v quy quy o cơ chạy trốn. Nghe nói hấp huyết dược giết không chết. Lạc Lạc Sơn không mở miệng nữa, nhưng mỗi một người đều nghe tiếng hai hơn a mơ sơn a nơ cơ của lão va vào nhau lập cập. Theo ta biết, dùng gỗ đào hoa vót thành cọc nhọn đâm thủng tâm tạng của hơn a b hơn u i e dược là phương pháp duy nhất để giết chết hấp huyết dược. Mổ sung minh cơ hơn a u nơ o i. Vậy thì sáng ngày mai bọn ta mỗi người đều phải chuẩn bị vót một cái cọc gỗ dơ dơ quy quy a o hơ o a cho nhọn. Diệp Khai lại cười cười. O không o. Đến lúc này bình minh đã không còn xa, mấy thi thể của phi thiên chi thù sơ a t mơ a u chóng đưa về tống liễm trong linh đường ở vạn mã đường. Mỗi người đều đã mệt mỏi quay trở về phòng an nghỉ. Diệp Khai lại vẫn nơ tơ u ca hơ o nơ cơ được. Mắt chàng trừng trừng nhìn ra song cửa. Chàng nhíu mày, mỗi lần chàng đụng phải vấn đề cần xét đoán chàng đều nơ hơ y u mơ a quy quy y. Trong mắt của Diệp Khai tuy dương to, nhưng ngấm đi nghĩ lại, bất chi bất giác sơ sơ quy quy a quy quy nơ cơ u vùi. Lúc đó ngoài song cửa chợt ùa vào một làn sương đậm đặc, chỉ trong phút chốc sơ sơ quy quy a quy quy mơ o mịt cả gian phòng. Trong làn sương dày đặc từ từ xuất hiện một bóng người, một cô gái thân nơ tơ u v quy quy o y t hơ o nơ thả tóc xóa quá vai. Người đó đứng trong sương khói mê mê mông mông, băng băng lãnh lãnh b hơ a sơ quy quy nơ gơ b hơ a t, từ xưa đến nay đều đứng ở đó, lại phảng phất mới ngưng kết thành hình từ t sơ o nơ gơ sơ u v quy quy o nơ gơ dày. Người đó tuy còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, lại chừng như tư ảo phiêu diêu gơ y o nơ gơ nơ hơ u v quy quy khói sương. Người đó tuy có thể nhận ra là nữ nhân, lại nhìn không rõ mặt, chỉ có thể t hơ a i t o a quy quy nơ. Thân nàng vẫn y phục trắng như sương, cả mặt mày cũng mông lung như sương. Người trong sương phảng phất đang nhìn Diệp Khai trên giường. Qua một hồi sơ a i lơ a u, từ trong mù sương truyền ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Nếu quả Diệp Khai lúc này còn tỉnh, chàng nhất định có thể tan nát tâm can vơ y quy quy t i e nơ cơ thở dài đó. Không ai có thể hình dung tiếng thở dài đó ai oán làm sao, làm cho mỗi bậc nơ cơ u v quy quy o y sơ sơ quy quy e có thể nghe rõ trong tiếng thở dài vẩn vơ bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ, bao nơ hơ y e u t u v quy quy niệm bao nhiêu ai oán. Người trong xương thở dài xong, lại dùng thanh âm ai oán của mình nhẹ nhẹ thốt. Trên thế gian có rất nhiều chuyện không ai có thể tưởng tượng được. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp. Ngươi nhất định phải tin, trong chốn u minh có một lực lượng thần bí cổ xưa cơ o nơ nơ cơ u v quy quy o y không thể hiểu thấu tồn tại. Hơn nữa ngàn vạn lần không thể đi đấu với lực lơ u v quy quy o quy quy nơ gơ t hơ a nơ bí cổ xưa đó. Ngươi nhất định phải ghi nhớ. Xương trắng xám, người trong xương cũng trắng xám. Xương khói mê man nơ gơ u v quy quy o y t sơ o nơ gơ. Xương cũng mê mê mông mông, lại lúc ẩn lúc hiện. Nàng thật ra là người hay là hồn dược? O không o. Lúc Phó Hồng Tuyết tỉnh, lạnh lẽo cô đơn, một thân một mình ngoài thiên lý, nhưng lúc hắn ngủ thì sao? Cuộn mình, rụt chân uốn hông, mặt mày phảng phất một đứa trẻ bất lực ủy khuất, thấp thoáng một vẻ bơ vơ sợ sệt. Trên đôi mắt nhắm chặt của hắn ẩm ẩm hiện hiện ưng o t hơ e sơ quy quy, thấy một niềm khát vọng. Hắn khát vọng cái gì? Thân tình, hữu tình hay ái tình? Vấn đề đó sợ cả chính hắn cũng không biết. Cho dù có biết, hắn cũng tuyệt ca hơ o nơ gơ nơ o y ra càng không thừa nhận. Khuôn mặt in hằn nếp nhăn phong xương của Phó Hồng Tuyết vẫn mơ hồ cơ o nơ dơ dơ quy quy o quy quy nơ gơ, ẩn nét bướng bỉnh trẻ con. Nhìn bộ dạng hắn nằm ngủ, phảng phất một đứa bơ e t i nơ hơ nhịp chơi đùa đã mệt, vừa ngã mình đã ngủ say. Cho dù sấm sét vang trời ơ u nơ gơ t u i e quy quy t đối không đánh thức được hắn. Gió lúc đêm gần tàn là lạnh nhất, cũng phảng phất mạnh bão hơn, vừa ùa tới sơ, sơ quy quy, a, quy quy, t, hơ, o, y, tung song cửa. Song cửa sổ kéo kẹt, ầm ầm truyền vào một tiếng ca phảng phất đến từ địa ngục, lơ, a, quy quy, y, b, hơ, a, nơ, gơ, phất rồi lại từ núi non phiêu diêu hư vô. Thiên nhai lộ, vị quy nhân, nhân tại thiên nhai đoạn hồn sứ, vị đáo thiên nhai dĩ đoạn hồn. Tạm dịch, đường chân trời, người không về. Nơi đoạn hồn người thuộc chân trời, chưa đến chân trời đã đoạn hồn. Tiếng ca vừa vang vọng, lúc còn chưa tan biến, ánh mắt Phó Hồng Tuyết đã lơ o, e cơ, hơ o, mở bừng trên tả thủ nắm chặt cán đao, gân xanh vồng lên lồ lộ. Hoa vị điệu, nguyệt vị khuyết, minh nguyệt chiếu hà sứ. Thiên nhai hữu sắc tường vi. Tạm dịch, hoa chưa tàn, trăng chưa khuyết, minh nguyệt chiếu sáng nơi đâu. Chân trời ánh màu tường vi. Lúc tiếng vọng rồi lại lần nữa, Phó Hồng Tuyết hơi nhíu mày, lời ca quen thuộc, phảng phất đã từng nghe qua không lâu lắm. Thiên nhai lộ, vị quy nhân, xả tam canh, nhân đoạn hồn. Tạm dịch, đường chân trời, người không về, đêm canh ba, người đoạn hồn. Lúc tiếng ca còn chưa dứt, ánh mắt Phó Hồng Tuyết đã lóe sáng, hắn đã nghĩ ra lơ, o, y, cơ, a, nói về ai? Yến Nam Phi. Yến Nam Phi mà công tử Vũ đã huấn luyện làm con rối. Mới nhướng mắt, lại nhíu mày, hơn nữa nhíu mày rất lâu, vì Phó Hồng Tuyết vương a, nơ ca, hơ, o, nơ, gơ quên một chuyện. Phó Hồng Tuyết vẫn không quên Yến Nam Phi chết dưới đao của mình. Lời ca đó nếu quả không phải Yến Nam Phi ca, thì là ai ca? Ai có thể ca những lời ca đó? Tại sao lại đến biên thành mà ca? Tiếng ca đó có phải phảng phất đặc biệt bay tới biên thành hát cho Phó Hơ O Quy Quy Nơ Gơ T U I E T nghe? Những vấn đề đó duy nhất chỉ còn nước gặp người ca lúc nửa đêm mới biết được. Lần theo tiếng ca, Phó Hồng Tuyết mau mắn đi ra khỏi vạn mã đường. Tiếng cơ A B Hơ A Nơ Gơ phất phát ra từ trong rừng cây. Đợi đến lúc bước vào rừng cây, Phó Hồng Tuyết mới phát giác khu rừng đó ca hơ o nơ gơ o sâu vô tận. Phóng mắt nhìn quanh toàn là cây cổ thụ cực kỳ cao to, rễ cây lồi lõm trên mặt đất. Trong rừng văng vẳng tiếng dã thú gầm gừ, tiếng cơ a b hơ a nơ gơ phất bay ra từ nơi sâu tối nhất trong khu rừng âm u nguyên thủy. Phó Hồng Tuyết thẳng người, sau đó mới từng bước hòa mình vào vơ u, quy quy, nơ, gơ, hơ, a, cơ, ám. Càng đi sâu tiếng ca càng văng rõ. Tiếng ca quả nhiên đến từ trong khu rừng âm u đó. Nhưng người ca là ai? O o o. Hồi 4. Tiếng ca bóng rượt. Gió đêm như mũi thoa luồn qua lách lại trong rừng. Khu động trồi lá sầm sạp. Giữa giờ phút như vậy nhìn phảng phất song thủ của những người khổng lơ o, quy quy, mơ, u, a, may. Lại phảng phất có rất nhiều rượu mì trong không trung đan dệt một mạng nơ, hơ, e, nơ, bơ, a, o, la. Song mục của Phó Hồng Tuyết nhìn bốn phía, cước bộ vẫn lần theo tiếng ca mơ, a, quy quy, bơ, u, v, quy quy, o, cơ tới, đi ngang đi dọc. Hắn phát hiện mình đã đến một khoảng đất bằng quảng khoát, hơn nữa tiếng ca cũng đã im hẳn ngay lúc đó. Phó Hồng Tuyết dương mắt nhìn bốn bề trên mảnh đất trống, ngoại trừ một gơ, o, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, t cao ra, nhìn không thấy bất cứ bóng dáng nào hết. Sao lại có thể như vậy? Tiếng ca rõ ràng là phát ra từ đây, vì sao lại nhìn ca, hơ, o, nơ, gơ, t? Hơn a y người. Sau khi Phó Hồng Tuyết đi vào khoảng đất trống, tiếng ca mới đình chỉ. Hơn a nơ t y nơ, rằng không ai có thể trong một thời gian ngắn ngủi như vậy trốn thoát khỏi mắt hắn. Có lẽ nào người hát trốn trong một chỗ nào đó ở đây, trốn trên cây, hay là t sơ o nơ sơ sơ quy quy a quy quy nơ gơ sau bóng cây tối tăm, hay là trốn đằng sau gò đất. Đang lúc Phó Hồng Tuyết nghi nghi hoạt hoạt, tiếng ca hồi nãy vừa tan biến lơ a i vơ a nơ gơ lên. Lần này Phó Hồng Tuyết cuối cùng đã tìm ra nơi phát thanh, là đằng sau gò đất. Phó Hồng Tuyết cười lạnh, người cũng chậm chậm đi về hướng gò đất, bước quy u a gơ o đất. Đợi đến lúc hắn đi tới sau gò đất, hắn giật mình liền, bởi vì đằng sau gò đất cơ a nơ bơ a nơ không có người, nhưng giọng ca rõ ràng phát ra từ đây. Phó Hồng Tuyết lắng nghe kỹ càng, lần này mới chân chính giật mình. Hắn b hơ a t g i a, tiếng ca không ngờ lại phát ra từ trong gò đất. Một gò đất lẽ nào có thể phát xuất tiếng ca phảng phất như từ địa ngục chui lơ e nơ dơ dơ quy quy o? Có lẽ nào gò đất đó là cửa vào địa ngục? Tiếng ca đó có phải là tiếng hô hoán cơ u a bơ o quy quy nơ vượt hồn trong địa ngục? Địa ngục ra sao, có ai từng đi qua? Trong đó có lẽ nơ a o t hơ a quy quy t sự là nơi khi người ta chết, linh hồn quy ẩn trong địa ngục. Thật sự có 10 t a mơ t a quy quy nơ gơ địa ngục. Thật sự có ngưu đầu mã diện. Thật sự có Diêm La Vương cơ hơ u v quy quy o nơ gơ quy u a sinh tử luân hồi của con người. Phó Hồng Tuyết từ xưa đến nay cũng không tin những chuyện đó, nhưng nơ hơ u v quy quy nơ gơ cơ hơ u i e quy quy nơ hắn đụng đầu gần đây lại làm cho hắn không thể không tin. Người đã chết 10 năm trước không ngờ từng người sống dậy t sơ u v quy quy o cơ mơ a quy quy t. Hắn, một gò đất bình bình thường thường không ngờ có thể phát xuất giọng ca tê, sơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, a, ngục. Những chuyện đó nếu không phải tận mắt chứng kiến có ai tin được. Nhưng lơ, a, mơ, sơ, a, o, mà tin. Phó Hồng Tuyết chú thì nhìn gò đất, hữu thủ của hắn bất giác thò về b, hơ, y, a, gơ, o, quy, quy, đất. Hắn muốn giờ xem gò đất là thật hay là giả. Ngón tay của hắn mới đụng vào gơ o quy quy dơ dơ quy quy a t. Hắn biết liền gò đất đó là thật, nhưng lúc đó gò đất không ngờ lại chấn động t dơ a mơ nơ gơ a nơ. Tia sáng từ bên trong gò đất bắn ra đồng loạt, luồn theo trăm ngàn tia sáng đó là một tràng tiếng nổ hống chấn động mang tai. Những tia sáng nhìn trong bóng đêm càng sáng lạn như khói lửa, lóa mắt, lại s-a-v-o-i, như lưu tinh nhấp nháy. Phó Hồng Tuyết kinh ngạc nhìn những tia sáng đan dệt trong rừng, những tiếng nơ-o-quy-quy-hơ-o-nơ-gơ, đinh tai, như vạn vượt tề tụ, làm cho người ta cảm thấy khủng bố vơ ngần. Khi ánh mắt của Phó Hồng Tuyết như si si dài dài trăm ngàn tia sáng đó được nơ hơ y e nơ t a b hợp lại thành một hình người. Lúc ban đầu chỉ là một hình tượng mông mông lung lung, dần dần đã có thể nơ hơ y nơ sơ o s quy quy y phục trên thân thể, đầu tóc, tay chân, cuối cùng cả những nếp nhăn trên mặt cơ u s quy quy nơ gơ sơ sơ quy quy e u có thể nhìn thấy rõ. Trăm ngàn tia sáng đó không ngờ đã hợp thành một người, một con người sống. Nhìn con người do những tia sáng đó hợp thành, Phó Hồng Tuyết đột nhiên cơ a sơ quy quy mơ t hơ a y, một luồng hơi lạnh từ cốt tủy thâm sâu bắn ra. Đôi mắt hắn ngập tràn vẻ kinh ca. Hơ y e b dơ dơ quy quy o đinh trên con người đó. Con người đó cũng nhìn Phó Hồng Tuyết y không những mỉm cười, cả ánh mơ a t cơ u s quy quy nơ gơ có ý cười, nhưng cái cười của y không thể dung hóa nỗi kinh khiếp của b hơ o quy quy nơ gơ tuyết. Phó Hồng Tuyết trợn mắt lặng lặng nhìn từ đầu tới chân người đó, sau đó lại ơ hơ a mơ cơ hơ a nhìn một thanh kiếm đỏ tươi trên tả thủ của y, đỏ tươi như màu tường vi, lại còn đỏ hơn cả máu. Tường vi kiếm. Tường vi kiếm của Yến Nam Phi. Con người những tia sáng đó hợp thành, lại chính là Yến Nam Phi mấy năm tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, sơ, sơ, quy, quy, a, s, quy, quy, chết dưới đao của Phó Hồng Tuyết. Ngươi khỏe chứ? Thanh âm của Yến Nam Phi vẫn thu hút như xưa. Phó Hồng Tuyết nghe thanh âm của y, lại không biết trả lời làm sao. Chỉ bất quá mới mấy năm không gặp, ngươi lẽ nào đã quên ta là ai? Nụ cười cơ u, sơ quy quy, a y, e, nơ, Nam Phi càng tươi. Ta là Yến Nam Phi. Ngươi thật ra là... Phó Hồng Tuyết nghe thanh âm của mình run run. Là người... hay là vượt. Yến Nam Phi thốt. Nếu quả bằng vào loài người bơ o nơ nơ gơ u v quy quy o y mà nói, ta hiện tại nên coi là vượt. Loài người. Phó Hồng Tuyết cuối cùng cũng là Phó Hồng Tuyết. Rất mau cơ hơ o nơ gơ ca hơ o y phục sự chấn định. Ngươi lẽ nào không phải là người? Sống là người, chết biến thành vượt. Nói vậy ngươi đã là vượt. Nụ cười lạnh đã xuất hiện nơi khóe miệng của B, hơ, o, quy, quy, nơ, gơ, tuyết. Lúc mới chết, ta đã làm vượt một lúc. Yến Nam Phi cười đáp. Cũng may ta sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, gơ, o, quy, quy, kính, hắc án vương tử. Hắc án vương tử. Phó Hồng Tuyết hỏi. Hắc án vương tử là ai? Giữa vượt mi và nhân loại, có một thế giới tồn tại mà bọn ngươi vô phương tê u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tê u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ. Yến Nam Phi đáp, thế giới đó là do Hắc Án Vương Tử trưởng quản. Ồ, Phó Hồng Tuyết hỏi, thế giới đó ở đâu? Giữa thiên địa, giữa ngươi và ta. Yến Nam Phi đáp, thế giới đó ở gần nơ gơ u v quy quy o y nơ gơ u v quy quy o y, chỉ là ngươi vô phương nhìn thấy. Phải làm sao mới có thể nhìn thấy? Phải là người của thế giới đó. Yến Nam Phi cười đáp, hoặc có hắc ám vương u v quy quy o nơ gơ t u v quy quy đỡ đầu. Trời khuya không trăng, một áng mây đen âm u răng kín không trời, viền mơ a y hơ y e nơ xuất ánh bạc, phản phất lam quang yêu dị phát xuất trên người Yến Nam Phi cũng làm cho người ta có cảm giác nghi nghi hoặc hoặc. Song mục của Phó Hồng Tuyết bần thần đóng đinh trên người Yến Nam Phi. Giữa nhân loại và vượt mi quả thật còn có một thế giới khác tồn tại ngoài sự tưởng t u v quy quy o quy quy nơ gơ cơ u a bất cứ một ai sao? Thế giới đó ra sao? Người trong đó nên gọi là gì? Người, quỷ hay thần? Phó Hồng Tuyết cũng chưa từng tin trên thế giới thật sự có thần có vượt, nhưng những chuyện và những người hắn đụng phải gần đây lại làm cho hắn không tê hơ e ca hơ o nơ gơ tin. Người đã chết, từng người lại sống trước mặt hắn. Một cái gò đất bình bình phàm phàm, không ngờ có thể bắn ra trăm ngàn tia sáng. Những tia sáng đó không ngờ còn có thể hợp thành một người. Người đó đương nhiên lơ a nơ gơ u v quy quy o đã chết cách đây nhiều năm. Những chuyện đó tình không phải là chuyện chân chính làm cho Phó Hồng t u i e t t hơn a kinh. Chuyện chân chính làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, khủng bố là trong ca hơn o nơ gơ gơ y a nơ. Sinh hoạt của bọn hắn không ngờ còn tồn tại một thế giới không có ai biết. Thế giới không ai biết đó nên gọi là gì? Thiên đường, địa ngục hay là thế gơ y o y hơn u v quy quy? Vô truyền tụng đã lâu trong võ lâm. Nếu quả thật có một thế giới như vậy, thế giới đó lại gọi là cái gì? Phó hơ o, quy quy, nơ gơ, t u y e, t hỏi. Còn người sống trong đó lại gọi là gì? Đệ tứ thế giới. Yến Nam Phi đáp. Nơi đó gọi là đệ tứ thế giới, người Tây, sơ o, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, o, gọi là tư vô nhân. Cho nên đệ tứ thế giới cũng gọi là tư vô thế giới. Cần điều kiện gì mới có thể tiến nhập đệ tứ thế giới? Phó Hồng Tuyết hỏi. Không có điều kiện, bất cứ điều kiện nào cũng không cần. Yến Nam Phi cơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, sơ, sơ, quy, quy, a, b. Chỉ có thể tùy vào cơ duyên của ngươi. Cơ duyên cũng là duyên phần. Yến Nam Phi đáp. Người có duyên phần, bọn ta tất mơ, o, cơ, u, v, quy, quy cho họ. Còn người vô duyên, người vô duyên chỉ còn nước sống ở thế giới đáng buồn này. Yến Nam Phi cơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, sơ, sơ, quy, quy, a, b. Cho nên ta phải cung hỷ ngươi, cung hỷ ta. Phó Hồng Tuyết ngây người. Sao vậy? Bởi vì ngươi là người có duyên. Yến Nam Phi đáp. Cho nên ngươi mới có tê, hơn e, nơ, gơ, hơn e tiếng ca của ta mới có thể đến đây, mới có thể thấy quang thúc sứ giả. Sứ giả tia sáng là những tia sáng hồi nãy ngươi nhìn thấy, cũng là chỉ ta. Yến Nam Phi đáp. Quang thúc sứ giả là ta. Người có duyên có thể gặp quang thúc sứ giả. Phó Hồng Tuyết hỏi. Có tê, hơ, e, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ quang thúc sứ giả tiếp dẫn đến đệ tứ thế giới. Phải. Đến đệ tứ thế giới có thể làm gì? Phó Hồng Tuyết cười lạnh. Thành tiên, trường sinh bất tử, còn có tài phú ngươi tưởng tượng không nổi. Yến Nam Phi đáp. Tùy tiện lúc nơ a o cơ u s quy quy nơ gơ có thể khơi dậy phong ba trong giang hồ. Những vật đó tuy rất dụ hoặc con người, nhưng trên thế giới này còn có nơ cơ u v quy quy o y k hơ o nơ gơ động lòng. Phó Hồng Tuyết hứng hờ thốt. Ta biết tiền tài không làm ngươi động lòng. Yến Nam Phi cười nói. Còn vơ y nơ hơ sơ y nơ hơ, trường sinh bất tử lẽ nào ngươi cũng không đồng lòng? Ta chỉ biết sống phải sống có ý nghĩa. Phó Hồng Tuyết đáp. Nếu trường sinh bơ a t t u v quy quy sơ quy ti như một con rối, ta thả sống thống thống khoái khoái vài năm, chết tốt đẹp không bằng sống ác hiểm. Yến Nam Phi thốt. Vậy sao? Phó Hồng Tuyết cười lạnh. Người của đệ tứ thế giới đều trường sơ y nơ hơ bơ a tê tử, không có sinh mệnh làm sao chết được? Ngươi không phải đã chết qua một lần sao? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y cơ hơ a mơ trầm. Phàm là người tiến nhập đệ tứ thế giới tất đã chết qua một lần. Yến Nam B hơ y sơ sơ quy quy a b. Nói như vậy, ta nếu quả muốn gia nhập bọn ngươi cũng tất phải chết trước đã. Phó Hồng Tuyết hỏi. Đúng. Yến Nam Phi đáp. Thoát ly thân thể vô dụng đó, chỉ còn dư lại linh hơ o, nơ tê hơ a, nơ hơ tình mới có thể tiếp nhập thế giới hư vô trong sạch. Xem ra quang thúc sứ giả ngươi đêm nay đến dẫn ta đi có phải là tiếp dẫn tê a, lơ e, nơ, tây thiên. Phó Hồng Tuyết thốt. Yến Nam